Lăng Tiêu vẫy tay, Tiểu Kim liền bay trở về đến trên bờ vai hắn. Mà lúc này Liễu Nham cũng từ trong hỗn loạn khôi phục lại, kết quả nghe được đoạn thứ nhất lời nói lại là sẽ bị ta tiểu đồng bọn dọa đến phân biệt không rõ ảo giác cùng chân thực, người dạng này võ giả a, thực sự là khiến người ta cảm thấy thật là tức cười. Quý tộc, tông lão cháu trai, thiên phú xuất chúng, thực lực so với ta mạnh hơn, ngươi không cảm thấy mình những lời này, quả thực liền thành chuyện cười lớn sao? Lăng Tiêu khinh miệt nhìn lấy Liễu Nham, hắn là thật không có ngờ tới, tên này như thế không tốt. Chương 2706, thối không ngửi được thứ ba tông lão. Giờ này khắc này, trước đó lấy cao ngạo ánh mắt xem thường Lăng Tiêu, lấy ác độc lời nói vũ nhục Lăng Tiêu những người kia, trong đầu tư vị, đều không thể nào dễ chịu. Mặc kệ là Liễu Nham, Trịnh Quyền vẫn là Tơ Liễu, hay là còn lại những cái kia lệ thuộc tông lão trận doanh đệ tử, đều nhao nhao cúi đầu xuống. Bọn họ nói Lăng Tiêu là phế vật, muốn xem Lăng Tiêu trò cười, nhưng mà giờ khắc này, Lăng Tiêu lại đánh bại Trịnh Quyền cùng Tơ Liễu, càng là dọa đến Liễu Nham sinh ra ảo giác, đến bây giờ còn nơm nớp lo sợ. Nếu như nói Lăng Tiêu là phế vật, vậy bọn hắn tính là gì? Phải chăng liền phế vật cũng không bằng? Trần Loan đại ca, ta nghe nói các trưởng thượng đệ tử đều là từng cái xuất chúng, nhưng bây giờ nhìn lại, tựa hồ cũng không phải là như thế a. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói một câu, lại là liền ba vị tông lão đều cho nói móc, im ngay. Lăng Tiêu vừa mới dứt lời, mà lòng nội thành bỗng nhiên truyền đến một luồng khí tức đáng sợ, một vị lão giả phá không mà đến, xuất hiện ở cửa thành trên không. Trần Loan vội vàng ngăn tại Lăng Tiêu trước đó, hạ giọng nói, đây cũng là thứ ba tông lão, thực lực cùng Trần Quốc Vương thất tử lôi tướng quân không sai biệt lắm. Ngươi bây giờ tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, tuyệt đối không nên đối cứng. Lăng Tiêu không có trả lời, có phải hay không muốn đối cứng, vậy phải xem thái độ đối với địa phương. Hắn liền tử lôi tướng quân đều cho giết, cái này thứ ba tông lão, kỳ thực cũng không có gì đáng sợ. Lấy hắn theo Tiểu Kim liên thủ thực lực, muốn đem tên này xử lý, cũng không phải không có khả năng. Nhìn thấy thứ ba tông lão đích thân tới, sở hữu tiếng nghị luận trong nháy mắt bình ổn lại. Thứ ba tông lão thực lực mặc dù là ba vị tông lão bên trong kém nhất một cái, nhưng theo người khác, lại như cũng là cao không thể chạm. Liền xem như thượng vị đệ tử, cũng phải cấp hắn mấy phần chút tình mọn, huống chi trung vị đệ tử. Thứ ba tông lão lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu nhất nhãn, chợt liền nhìn về phía Liễu Nham. Phế vật, ngày bình thường dạy thế nào đạo ngươi, thời điểm then chốt, lại bị một cái cầm thú dọa đến toàn thân phát run. Hắn cũng không có cho Liễu Nham lưu bất kỳ mặt mũi gì, ngẩng đầu lên, như cái nam nhân một dạng, không muốn cúi đầu. Liễu Nham ngẩng đầu, nơm nớp lo sợ mà nhìn xem thứ ba tông lão, đây là gia gia của hắn, đồng thời cũng là hắn ân sư. Hôm nay hắn trước mặt nhiều người như vậy, bị một cái cầm điểu dọa đến toàn thân phát run. Cái này không riêng gì cho mình mất mặt, càng là bị gia gia hắn mất mặt a. Gia gia, Liễu Nham thực sự không dám nhìn thẳng thứ ba tông lão, chỉ có thể cúi đầu kêu một tiếng. Im miệng, ngươi còn có mặt mũi gọi ta ra ra, nhà chúng ta không có ngươi loại phế vật này. Thứ ba tông lão hừ lạnh một tiếng, thái độ mười phần không vui. Rất hiển nhiên, so với Lăng Tiêu nói cái kia lời nói, hắn càng để ý là Liễu Nham thế mà bị hạ thành như thế. Mặc dù chiến bại, cũng so với bị dọa sợ phải tốt hơn nhiều. Ra ra dạy phải, tôn nhi hoàn toàn chính xác cho tổ tiên hổ thẹn. Mặc kệ thứ ba tông lão nói cái gì, Liễu Nham cũng không dám mạnh miệng. Hổ thẹn, ngươi biết liền tốt. Võ đạo một đường, cũng không phải là đường bằng phẳng, tu luyện vũ kỹ, càng phải tu luyện võ giả chi tâm. Không có một khỏa kiên định võ giả chi tâm, mặc dù thiên phú mạnh hơn, vũ kỹ lại cao hơn, gặp được ngăn trở, cũng chỉ biết đáng sợ không tiến, từ đó nhất quyết bất quá. Nhưng mà nội tâm cường đại nhân, lại có một khỏa cường giả chi tâm, không sợ hãi, loại người này, mới là có thể tránh thức thành tựu võ đạo đại nghiệp người. Bại, không sao cả, không có người nào là thường thắng tướng quân. Thắng bại là vũ gia chuyện thường nhi. Mấu chốt là phải tại trong thất bại hấp thu giáo huấn, thay đổi càng mạnh. Hiểu không, đến cùng là ông nội, tại một phen đả kích về sau, lại là một phen đinh tai nhức óc thanh âm. Nghe lời nói này, Liễu Nham cái kia hỗn loạn tâm, trong nháy mắt bình tĩnh trở lại. Đúng vậy a, bại, cũng không phải là chết, miễn là còn sống, thì còn có cơ hội. Ra ra, ta hiểu, ta sẽ không lại dạng này. Liễu Nham hít sâu một hơi, xoay người đến 90 độ. Trịnh trọng kỳ sự cho gia gia của mình thi cái lễ. Hiểu liền tốt, tại đứng một bên đi, sự tình của ngươi giải quyết, tiểu tử này sự tình, còn không có giải quyết đây. Dám chửi bới ta Ma Long giáo tông lão, người nào cho hắn lá gan lớn như vậy. Thứ ba tông lão nhìn về phía Lăng Tiêu, khí thế cường hãn như là một đầu mãnh thú nhào về phía Lăng Tiêu. Hắn muốn để Lăng Tiêu nhấm nháp một chút hắn cháu trai bị qua áp lực thật lớn. Muốn để Lăng Tiêu cũng sinh ra ảo giác, chật vật không chịu nổi. Chỉ tiếc, từ vừa mới bắt đầu, hắn ý nghĩ này liền không khả năng thực hiện. Lăng Tiêu tu vi là hàng thấp, nhưng hắn tâm cảnh lại không có hạ, khí thế của hắn, thậm chí so vị trưởng thượng này còn muốn càng mạnh. Nhưng Lăng Tiêu cũng không thể không thừa nhận, trước mắt thứ ba tông lão, hoàn toàn chính xác khiến người ta có chút kính sợ. Dăm ba câu ở giữa, liền có thể để Liễu Nham khôi phục tâm trí, thay đổi kiên cường, từ trầm luân đầm lầy bên trong đạt được cứu vãn. Đây tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Tiểu tử, ta đang hỏi ngươi đâu, tự tiện xông vào Ma Long Thành, ngươi thật to gan. Thứ ba tông lão nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, trong lòng có chút kinh ngạc, chính mình cái kia khí tức cường đại, vậy mà không để cho tiểu tử này thần phục, cái này khiến hắn không hài lòng lắm. Sau đó, thanh âm của hắn đề cao mấy phần, Lăng Tiêu cảm thấy buồn cười, chính mình tự tiện xông vào Ma Long Thành. Chẳng lẽ lão già này thật coi một bên Ma Long xứ Trần Loan không tồn tại a? Tự tiện xông vào, cái này thật đúng là phải là muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Thứ ba tông lão, người này là giáo chủ Tân Thu Quan môn đệ tử, là ta tự mình dẫn hắn tới, nguyên cớ không phải tự tiện xông vào. Trần Loan cũng nhíu nhíu mày nói, im miệng, nho nhỏ một cái Ma Long xứ, nơi này này có phần của ngươi nói chuyện. Có lẽ là ngày bình thường hung hăng càn quấy thói quen, thứ ba tông lão căn bản không cho Trần Loan mặt mũi. Phải biết, luận tu vi, kỳ thực Trần Loan theo vị này thứ ba tông lão là tương đương. Đương nhiên, sức chiến đấu, Trần Loan cùng thứ ba tông lão chênh lệch vẫn còn thật lớn, đây chính là kinh nghiệm vấn đề. Chẳng qua dù vậy, hắn như thế không cho Trần Loan mặt mũi, cái này rõ ràng cũng là không cho Ma Long giáo giáo chủ Trần Bất Nghĩa mặt mũi. Người xưa có câu tốt, đánh chó vẫn phải nhìn chủ nhân đâu, cái này Trần Loan tốt xấu thế nhưng là Trần Bất Nghĩa con nuôi a. Tiểu tử, lão phu đang hỏi câu hỏi đấy của ngươi, ngươi tự tiện xông vào Ma Long Thành, đến tột cùng ý muốn như thế nào? Thế mà còn có đả thương ta Ma Long giáo đệ tử, thật coi ta Ma Long giáo không người sao? Không tiếp tục để ý tới Trần Loan, thứ ba tông lão nhìn về phía Lăng Tiêu, dùng vô cùng nóng nảy ngữ khí lớn tiếng chất vấn. Nghe nói như thế, những cái kia lệ thuộc vào tông lão phái cùng phó giáo phái võ giả, đều âm thầm giao hảo. Tông lão phái cùng phó giáo phái mặc dù là hai phái, nhưng kỳ thật một cái là liên hợp lại cùng nhau đối kháng giáo chủ phái. Dù sao giáo chủ tuy nhiên đệ tử không tiến triển, thế nhưng là bản thân tu vi quá mạnh. Bọn họ không liên thủ, thật đúng là không được. Cái này hai phái võ giả, nhìn thấy Lăng Tiêu phải ngã nấm mốc, trong đầu quả thực cao hứng đều muốn khiêu vũ. Mà giáo chủ phái đệ tử, nhưng trong lòng thì vô cùng không vui. Cái này thứ ba tông lão, nói rõ cũng là lẫn lộn phải trái, muốn gán tội cho người khác, muốn kiếm cớ đối phó Lăng Tiêu mà thôi. Đây là liền giáo chủ mặt mũi cũng không cho, bọn họ cũng không giúp đỡ được cái gì. Chỉ có thể chờ mong Trần Loan còn có thể theo cái này thứ ba tông lão đánh lên một hồi. Lăng Tiêu nhìn lấy cái này thứ ba tông lão, đáng lẽ còn tưởng rằng là cái nhân vật đâu, không nghĩ tới là một đống phân. Thực sự là thối không ngửi được, đường đường tông lão, vậy mà cũng theo tiểu bối một dạng tới nơi này cố làm ra vẻ, vừa nhìn cũng là không phải trên bàn ra hỏa. Chương 2707, vi sư cho ngươi đòi lại một cái công đạo. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, thứ ba tông lão. Sớm nghe người ta nói tông lão phái người, từng cái hung hăng càn quấy, không đem giáo chủ phái đệ tử để vào mắt. Thậm chí ngay cả giáo chủ bản thân đều không xem ra gì. Đáng lẽ coi là chỉ là truyền ngôn, không thể coi là thật. Bây giờ nhìn lại, cũng không giả, ta không chỉ một lần nói qua, ta là giáo chủ Tân Thu Quan môn đệ tử. Càng có Ma Long xứ Trần Loan làm chứng, ngươi vậy mà còn ở nơi này đổi trắng thay đen, nói ta tự tiện xông vào Ma Long Thành. Ta ngược lại thật ra muốn hỏi hỏi, ngươi giáp tâm ở đâu? Muốn tạo phản sao, muốn đối với giáo chủ giành lấy, làm càn, Lăng Tiêu một phen. Hiển nhiên là đâm giữa thứ ba tông lão chỗ đau, hắn tự nhiên là không thể nào để Lăng Tiêu nói tiếp, người nói ngươi là giáo chủ quan môn đệ tử, ta vẫn là Ma Long giáo tông lão đâu. Đừng nói người tiểu tử này vừa nhìn thì không là đồ tốt, coi như ngươi thực sự là giáo chủ quan môn đệ tử lại như thế nào. Giáo chủ đều phải cho lão phu ba phần chút tình mọn, huống chi ngươi. Hiện tại quỳ xuống, thừa nhận sai lầm, lão phu có thể thả ngươi còn sống xéo đi. Ha ha, khẩu khí thật lớn, quả nhiên là thực lực phi tôn thế giới a. Không có thực lực, cho dù có đạo lý, cũng sẽ biến thành không có đạo lý. Mà thực lực cường đại nhân, liền có thể chỉ hưu bảo ngựa, đổi trắng thay đen, thậm chí từ không nói có, muốn gán tội cho người khác. Lăng Tiêu trong lòng thở dài, cứ việc trước đó gặp phải rất nhiều chuyện, đều lần lượt xác minh sự thực như vậy. Nhưng hắn nhưng thủy chung hy vọng, cái thế giới này không muốn như vậy hiện thực, không muốn như vậy khiến người ta tuyệt vọng. Chỉ tiếc không như mong muốn a, trước mắt thứ ba tông lão. Hiển nhiên căn bản liền sẽ không cùng hắn giảng đạo lý. Có lẽ lúc trước hắn liền đã tại phụ cận, nhưng là coi là Liễu Nham có thể nhẹ nhõm trừng trị hắn Lăng Tiêu, liền chưa từng xuất hiện. E là cho dù Lăng Tiêu bị giết, hắn cũng sẽ không nói nhiều một câu, thậm chí sẽ không lộ diện. Nhưng bây giờ, Lăng Tiêu bất quá là hù dọa một chút Liễu Nham, đều không thương tổn nó một cọng tóc gáy, lão già này thế mà đi ra chỉ trích hắn tự tiện xông vào Ma Long Thành, thương tổn Ma Long giáo đệ tử. Cái mũ này chụp đến có thể thật là lớn, hoàn toàn cũng là thành tín gây chuyện, quả thực lẽ nào lại như vậy. Thứ ba tông lão, quá phận a, ta nghĩ ta cần nhắc lại ngươi một câu, Ma Long giáo là thuộc về giáo chủ, không phải ngươi, khác không phân rõ địa vị của mình. Hắn nhưng là giáo chủ tự mình chọn lựa quan môn đệ tử, ngươi vậy mà để hắn quỳ xuống nói xin lỗi, còn có để hắn xéo đi, thì không sợ giáo chủ biết về sau trách tội sao. Trần Loan thực sự nghe không vô, hắn bị vũ nhục, đã thành thói quen, nguyên cớ không cảm thấy cái gì. Thế nhưng là cái này thứ ba tông lão, quả thực càng nói càng thái quá, nói rõ là liền giáo chủ mặt mũi cũng không cho, cái này khiến hắn còn làm sao có thể nhẫn. Lão Phu nói, để ngươi im miệng, ngươi nghe không hiểu sao, đừng nói giáo chủ không ở nơi này, coi như giáo chủ ở chỗ này, Lão Phu cũng dám ở ngay trước mặt hắn giáo huấn ngươi, ngươi tin hay không? Thứ ba tông lão cực kỳ bá đạo, Trần Loan còn muốn nói thêm gì nữa, lại bị Lăng Tiêu ngăn lại, Trần Loan đại ca, không cần cùng hắn lý luận, lão già này hiển nhiên ngay cả ta sư tôn đều không để vào mắt. Để người ta bức gấp, làm không tốt đem hai người chúng ta đều cho giết. Nói lời nói này thời điểm, Lăng Tiêu hơi có chút khiêu khích vị đạo. Hắn tin tưởng thứ ba tông lão tuy nhiên nhìn lấy làm càn, nhưng cũng tuyệt đối không dám giết hắn. Bằng không mà nói, thứ này cũng ngang với hướng Trần Bất Nghĩa trực tiếp tuyên chiến. Tại không có hoàn toàn trưởng khống Ma Long giáo trước đó, tông lão phái cùng phó giáo phái đều không dám làm như vậy. Yên tâm, lão phu sẽ không giết ngươi, nhưng biết phế bỏ ngươi tất cả tu vi, chờ ngươi thành rác rưởi, ta ngược lại muốn xem giáo chủ vẫn sẽ hay không che chở ngươi. Thứ ba tông lão trong hai mắt lộ ra tàn nhẫn biểu lộ, phảng phất tựa như là lại nói muốn giết chết một con gà dễ dàng như vậy. Hắn căn bản không có coi Lăng Tiêu là chuyện, phế bỏ Lăng Tiêu, chỉ là cho Trần Bất Nghĩa nhìn, bởi vì hắn muốn thử dò xét một chút Trần Bất Nghĩa phòng tuyến cuối cùng. Hắn biết Lăng Tiêu thiên phú xuất chúng, chính vì vậy, mới chịu nhanh chóng đem cái tai họa này cho diệt tuyệt, không phải vậy có tiểu tử này trợ giúp, Trần Bất Nghĩa thế lực tất nhiên tăng nhiều. Đến lúc đó, bọn họ muốn áp chế giáo chủ phái thì càng khó. Dù sao hiện tại Lăng Tiêu, còn có quá mức nhỏ yếu, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy tiện xuất thủ liền có thể đem tiểu tử này cho bóp chết. Dạng này không riêng gì chèn ép Lăng Tiêu, còn có đồng thời suy yếu giáo chủ phái thực lực, cớ sao mà không làm đâu. Phế ta tu vi, thật là bá đạo thuyết pháp, ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao phế ta. Lăng Tiêu thần sắc, hờ hững lên, Ma Long giáo không hổ là Ma Long giáo a, cái này phong cách hành sự, còn có quả nhiên có ma đầu dáng vẻ. Cái này thứ ba tông lão, quả thực cực kỳ bá đạo, nói với người giết thì giết, nói phế thì phế, hoàn toàn không cân nhắc hậu quả. Cũng càng sẽ không cân nhắc người khác cảm thụ, thiên phú của ngươi cao lại như thế nào, ngươi từng có sáng chói kinh lịch lại như thế nào, ngươi không là người của ta, không chịu khuất phục tại ta, ngươi nhất định phải đến trả giá đắt. Chỉ muốn sao giết ngươi, chỉ muốn sao hủy ngươi, thật đúng là ứng câu nói kia, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết a. Nguyên cớ, huyền giới người yếu, đều là rất bi thảm. Nhất là những người bình thường kia, như cùng đường trên giống như con kiến, nói không chừng có một ngày, gặp được cái nào cường giả tâm tình không tốt, cơ hội chết đến ngàn vạn. Thậm chí có đôi khi, những cường giả kia giết những người bình thường này, lại căn bản không có cảm giác. Cũng may, Lăng Tiêu không phải người bình thường, ngược lại hắn rất mạnh, mà lại, hắn còn có cái cường đại huynh đệ gọi Tiểu Kim. Hắn còn có cường đại đến nghịch thiên tuyệt kỹ, thứ ba tông lão muốn phế bỏ hắn, có thể cũng không phải là dễ dàng như vậy. Ha ha ha, Liễu lão tam, ngươi muốn phế ai vậy? Ta cái này giáo chủ chi vị, có phải hay không muốn để cho ngươi ngồi đâu? Đột nhiên, nơi xa truyền đến một đạo to rõ tiếng cười to. Trong tiếng cười, thứ ba tông lão sắc mặt tái nhợt, khóe miệng vậy mà tràn ra tơ máu tới. Trần Bất Nghĩa trở về, hắn vừa xuất hiện, thì cho thứ ba tông lão một hạ mã uy, vậy mà đơn thuần dùng nội lực đem chấn thương. Nhìn thấy Trần Bất Nghĩa, đám người đột nhiên thì sôi trào lên. Ma Long giáo người Trần Bất Nghĩa, là một tay sáng tạo Ma Long giáo người, cũng là được vinh dự Trần Quốc mạnh nhất võ giả. Dạng này người, có thể nào không khiến người ta sợ hãi thán phục, có thể nào không khiến người ta bội phục. Đương nhiên, cùng một thời gian, những người này trong lòng cũng bắt đầu xác nhận, Lăng Tiêu quả nhiên không có nói sai, hắn thực sự là bị giáo chủ Trần Bất Nghĩa nhìn chúng, muốn thu làm quan môn đệ tử a. Ai, quả nhiên là chân chính Lăng Tiêu a. Giáo chủ đây là muốn đem hắn bồi dưỡng thành có thể đối kháng Trần Thương Hùng cường giả. Nhìn phải như vậy, Tuy nhiên Lăng Tiêu có lẽ thắng nổi Trần Thương Hùng, nhưng cần phải chỉ là một cái ngoài ý muốn. Lần nữa gặp được, thì không dễ dàng như vậy. Nguyên cớ hắn cần giáo chủ hỗ trợ, mà giáo chủ cũng đúng lúc cần một người có thể thay hắn thanh lý môn hộ. Mọi người trong lòng đều 10 phần sợ hãi thán phục, nhất là cái kia đã từng nói móc trào phúng qua Lăng Tiêu Trịnh Quyền, Tơ Liễu cùng Liễu Nham, sắc mặt đều không thế nào đẹp mắt. Bọn họ thế nhưng là ba phen mấy bận mà nói Lăng Tiêu không thể nào là giáo chủ Trần Bất Nghĩa quan môn đệ tử a. Đồ nhi ngoan, để ngươi thụ ủy khuất, nhìn vi sư những năm này không phát bão tố, có ít người thật sự cho rằng vi sư từ mãnh hổ biến thành con mèo nhỏ a. Trần Bất Nghĩa nhìn lấy Lăng Tiêu cười nói, ngươi yên tâm, ngươi nhận qua ủy khuất, vi sư cho ngươi đòi lại một cái công đạo. Người nào vũ nhục ngươi, ta liền để hắn cho ngươi chịu nhận lỗi. Chương 2708, giáo chủ uy phong. Nghe được đi Liễu lão tam, cho ta cái này ngoan đồ nhi xin lỗi, tuyệt đối đừng bức ta động thủ. Trần Bất Nghĩa lạnh lùng nhìn về phía thứ ba tông lão. Trong lòng của hắn đã quyết định, vì bồi dưỡng tên đồ đệ này, nếu không tiếc bất cứ giá nào. Tối thiểu nhất tại để tên đồ đệ này nhập môn thời điểm, sẽ không bị người khi dễ. Nghe nói như thế, tất cả mọi người là trong lòng giật mình, quả thực không thể tin được nghe được sự tình. Vì Lăng Tiêu, giáo chủ vậy mà để thứ ba tông lão xin lỗi. Đây quả thực quá bất khả tư nghị. Đối với cái này, Lăng Tiêu là rất thản nhiên, thân là giáo chủ đệ tử, luôn luôn phải có chút đặc quyền, không thể vừa đến đã bị tông lão khi dễ đi. Trần Bất Nghĩa đây là muốn gõ một cái tông lão phái cùng phó giáo phái, giết gà dọa khỉ đây. Giáo chủ, thứ ba tông lão sắc mặt âm trầm, trong ánh mắt lộ ra chút không cam lòng, nhìn lấy Trần Bất Nghĩa. Ngươi còn biết bổn tọa là giáo chủ a? Trần Bất Nghĩa lạnh lùng nhìn thứ ba tông lão một cái nói, là chính ngươi xin lỗi đâu, vẫn là để bổn tọa động thủ. Thứ ba tông lão gương mặt già nua kia chướng đến đỏ bừng, cơ hồ đều muốn nhỏ ra huyết. Nhưng hắn có thể cảm giác được, Trần Bất Nghĩa hôm nay là thực sự buồn bực. Nếu như hắn không xin lỗi, sợ rằng sẽ phải chịu chính là lôi đình chi nộ. Khẽ cắn môi, hắn nhìn về phía Lăng Tiêu, thuận miệng nói ra, thật có lỗi, mới là lão phu đường đột. Người cái này cũng kêu lên xin lỗi, không muốn qua loa, cho bổn tỏa thái độ thành khẩn một điểm. Trần Bất Nghĩa nhướng mày, đối với thứ ba tông lão loại này thuận miệng nói xin lỗi thái độ, hắn tương đương bất mãn. Khí tức kinh khủng trong nháy mắt trói buộc thứ ba tông lão, để thứ ba tông lão toàn thân đều run rẩy kịch liệt một chút. Mọi người vây xem, càng là kinh ngạc không thôi, cái này Lăng Tiêu, coi là thật thật là uy phong a, lại có thể để giáo chủ vì hắn làm đến bước này. Nhìn Lăng Tiêu thiên phú coi là thật 10 phần xuất chúng, bằng không mà nói, giáo chủ như thế nào biết cái này thái độ. Phải biết, thứ ba tông lão dù sao cũng là ngày xưa quý tộc, cũng là theo Trần Bất Nghĩa một khối dốc sức làm đến bây giờ. Tại Ma Long giáo giữa, địa vị 10 phần cao thượng. Hiện tại Trần Bất Nghĩa vậy mà để hắn hướng Lăng Tiêu xin lỗi. Cái này thực sự là khiến người ta cảm thấy có chút khó tin. Giáo chủ, lão phu dù sao cũng là thứ ba tông lão, coi như vì Ma Long giáo không có công lao, cũng có khổ lao, ngài không thể đối đãi với ta như thế. Thứ ba tông lão sắc mặt càng khó coi, cắn răng nói ra. Hừ, cũng là bổn tọa ngày bình thường quá kiêu căng các ngươi, mới có thể để cho các ngươi không coi ai ra gì, liền bổn tọa quan môn đệ tử cũng phải khi nhục, các ngươi chẳng lẽ không biết quan môn đệ tử ý vị như thế nào sao? Đánh hắn mặt, cũng là đánh bổn tọa mặt, Ma Long giáo đầu thứ nhất quy tắc, chính là nhục giáo chủ nhân chết. Bổn tọa không giết ngươi, để ngươi xin lỗi mà thôi, chẳng lẽ còn ủy khuất ngươi hay sao? Trần Bất Nghĩa hừ lạnh một tiếng, không chút nào cho thứ ba tông lão mặt mũi. Trước kia, bởi vì muốn tốt cho không có người thừa kế, hắn cũng cảm thấy không có gì chạy đầu, nguyên cớ đối với tông lão phái cùng phó giáo phái dù sao cũng hơi chiều theo, cái này liền dẫn đến giáo chủ phái bị người khi nhục quá nhiều. Nhưng bây giờ có Lăng Tiêu, hắn một lần nữa có chạy đầu. Cái này thứ ba tông lão lại còn dám tiếp xúc hắn rủi ro, đã như vậy, hắn chỉ có thể lấy trước cái này thứ ba tông lão đến hạ đao tử. Thứ ba tông lão cảm thụ được Trần Bất Nghĩa cái kia lãnh mặt sát ý, thân thể run rẩy kịch liệt lấy. Tuy nhiên trong lòng không cam lòng, cực kỳ khuất nhục, nhưng hắn y nguyên chỉ có thể nhìn hướng Lăng Tiêu, sau đó cung cung kính kính cúi người nói, thật có lỗi, mới là lão phu làm việc không đủ công bằng, lấy lớn hiếp nhỏ, mong rằng thiếu hiệp không cần để ở trong lòng. Lần này, hắn tối thiểu nhất mặt ngoài thái độ vô cùng thành khẩn, đường đường thứ ba tông lão đều cho Lăng Tiêu cúi đầu xoay người. Trần Bất Nghĩa lập tức nhìn về phía Lăng Tiêu hỏi, ngoan đồ nhi, ngươi cảm thấy thế nào? Không hài lòng, vi sư còn có thể để hắn nỗ lực càng lớn đại giới. Thôi, tông lão có thể vì ta xoay người, đã coi như là không sai, ta Lăng Tiêu không phải loại kia đúng lý không tha người người. Chỉ hy vọng về sau không muốn lại phát sinh loại này sự tình, chuyện ngày hôm nay thì xóa bỏ. Lăng Tiêu có thể làm sao? cũng không thể để Trần Bất Nghĩa giết thứ ba tông lão đi. Bởi như vậy, Ma Long giáo thực sự liền muốn nội đấu bắt đầu. Dù sao cái kia thứ ba tông lão cũng không đối hắn thế nào, chuyện này coi như quẳng xuống. Huống chi trong lòng của hắn sốt ruột vấn an ân nhân của mình ám dạ vô hình, cũng không có tấm lòng kiêng nghĩ. Tốt, đã ngươi hài lòng vậy là tốt rồi, đây là ngươi muốn cự mãng yêu hạch, bổn tỏa thay ngươi lấy ra. Trần Bất Nghĩa lấy ra một cái lóng lánh hào quang màu đỏ yêu thú tinh hạch, mặt trên còn có nhàn nhạt tử đàn hương khí. Không sai, chính là cái này, đa tạ sư tôn. Lăng Tiêu trong lòng, coi là thật 10 phần cảm kích. Nếu như không có Trần Bất Nghĩa, hắn là không thể nào đạt được đẳng cấp này yêu thú khác tinh hạch. Có thứ này, hắn bị phong ấn 160 thiên tu vi, liền có thể hoàn toàn phá giải. Đây chính là có chỗ dựa chỗ tốt ga. Đi, theo vi sư tiến Ma Long Thành, Trần Bất Nghĩa mang theo Lăng Tiêu, Trần Loan bước vào Ma Long trong thành. Cái này Ma Long Thành nội bộ cấu tạo, cùng Lôi Đô không có khác biệt lớn, chỉ có cái kia trung ương địa khu Ma Cung, nhìn có chút dữ tợn khủng bố. Chỉnh thể tạo hình vậy mà phảng phất một đầu nổi giận yêu ma, hơi có chút ý nghĩa tượng trưng. Đến bên trong, mới phát hiện cái này lại là một mảnh chim hót hoa nở chi địa, cũng không có phần ngoài như vậy dữ tợn đáng sợ. Có lẽ là chuyện xảy ra bên ngoài, đều đã truyền vào tới. Trần Bất Nghĩa ba người đi trên đường thời điểm, những người đó toàn bộ cung cung kính kính, hoặc là quỳ xuống, hoặc là xoay người thi lễ. Chờ bọn họ đi ra về sau, liền lại bắt đầu nghị luận ầm ĩ, thảo luận Lăng Tiêu sự tình. Hắn cũng là Lăng Tiêu sao? Tốt thiếu niên anh Tuấn. Anh Tuấn cái rắm, còn không bằng bổn công tử đâu, chỉ là nghe đồn hắn đánh bại Tử Lôi tướng quân, không biết là thật hay giả. Tử Lôi tướng quân chuyện kia khẳng định là thật, lúc đương thời mấy cái Ma Long sứ đều nhìn thấy. Lớn nhất làm cho người ta không cách nào tin nổi chính là, hắn thế mà đánh bại chiến thân vương Trần Thương Hùng, còn có đoạt Trần Thương Hùng huyết lôi vương kiếm. Chậc chậc, nghe nói giáo chủ muốn thu tiểu tử này làm đồ đệ đâu, vừa mới ở ngoài thành, còn có khiến cho thứ ba tông lão hướng vị này tân thu đồ đệ xin lỗi đây. Giáo chủ thời gian rất lâu không có phát huy, lần này chỉ sợ là thực sự muốn đối Ma Long giáo tiến hành một phen chỉnh đốn. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đều có suy đoán, bất quá đối với Lăng Tiêu tu vi, đều có chút không biết rõ. Gia hỏa này rõ ràng nhìn chỉ có nhất chuyển âm dương cảnh cửu tầng địa ngục đỉnh phong tu vi, lại có thể đánh bại Tử Lôi tướng quân. Đúng a, đây cũng là ta chỗ không rõ, phải biết ở ngoài thành, hắn nhưng là đánh bại dễ dàng Trịnh Quyền cùng Tơ Liễu, cái này thực sự có chút không thể tưởng tượng. Trên người hắn có chỉ sủng vật cũng rất là không tầm thường a, thế mà đem Liễu Nham đều dọa đến kém chút tè ra quần. Ha ha ha, trách không được thứ ba tông lão hội báo nổi đâu, đây chính là quá mất mặt. Nghe dạng này tiếng nghị luận, Lăng Tiêu lại là cười nhạt một tiếng. Nơi nào có người, chỗ nào thì có tranh đấu. Trên đời này, vốn cũng không có thoát phàm xuất trần tồn tại, bao quát hắn cái này tôn Trần Bất Nghĩa, cũng giống vậy là cái tục người. Nhưng Lăng Tiêu ưa thích tục người mới có thất tình lục dục, mới có thể chân chính bị người tín nhiệm. Huống chi, Ma Long giáo loại địa phương này, tuy nhiên ngoại giới võ giả đối với hắn có chút hiểu lầm. Nhưng nói nó là ma quật, cũng là không phải sai. Ma Long giáo vì đối kháng Trần Quốc Vương thất, thế nhưng là mời chào không ít giang hồ ác đồ. Chương 2709, phách lối tam đại tông lão. Đi vào Ma Cung giáo chủ đại điện, Trần Bất Nghĩa nhìn Lăng Tiêu một cái nói, ám dạ vô hình giờ phút này đang tiến hành trị liệu, không nên quấy rầy, người thoáng nhẫn nại một chút, vi sư trước đem người giới thiệu cho tông môn cao tầng. Về sau, người muốn đi làm cái gì, đều càng thêm dễ dàng, không phải vậy không có thân phận, nửa bước khó đi. Hết thảy nghe sư tôn phân phó. Lăng Tiêu biết có một số việc gấp không được, tuy nhiên hắn hiện tại rất lo lắng ám dạ vô hình, nhưng nên nhẫn nại thời điểm, vẫn phải nhịn nhịn. Trần Loan, qua thông báo một chút đi, để hai vị phó giáo chủ, ba vị tông lão, chín vị trưởng lão, cùng 13 cái tối cao Ma Long sứ, bao quát còn tại Ma Long thành phân đà đà chủ, đều tới. Là cha muốn ở ngay trước mặt bọn họ tuyên bố thu Lăng Tiêu làm đồ đệ sự tình. Trần Bất Nghĩa nhìn về phía Trần Loan nói, biết, nghĩa phụ, Trần Loan lĩnh mệnh, quay người rời đi. Trần Bất Nghĩa để Lăng Tiêu ngồi tại bên cạnh mình, sau đó dặn dò, đồ nhi a, vi sư hôm nay mặc dù thay ngươi áp chế cái kia thứ ba tông lão, ngươi cuộc sống sau này sợ là không dễ chịu a. Người khác tạm thời có thể không cần đi quản, nhưng ba vị tông lão còn có hai vị phó giáo chủ, đều là trong giáo nhân vật hết sức quan trọng, dưới tình huống bình thường, bọn họ không đến trêu chọc vi sư. Vi sư cũng sẽ không qua trêu chọc bọn hắn, duy trì vi diệu thăng bằng. Nhưng hôm nay vì ngươi, vi sư phá hư cái này thăng bằng, nguyên cớ bọn họ khẳng định sẽ làm những gì. Ngươi nhất định phải cẩn thận, ngày bình thường nhiều ẩn nhẫn một số, dù sao vi sư không có khả năng thời thời khắc khắc đô hộ lấy ngươi. Sư tôn, năm người kia, tu vi như thế nào? Lăng Tiêu cũng không đáp lại Trần Bất Nghĩa, ngược lại mở miệng hỏi. Thứ ba tông lão người gặp qua, thực lực của hắn cùng Tử Lôi tướng quân không sai biệt lắm. Thứ hai tông lão thực lực, cùng Lôi Tôn tương đương. Thứ nhất tông lão làm theo có thể so với Lôi Đế, đều phi thường cường đại. Về phần hai vị phó giáo chủ, vậy cũng là nhất chuyển âm dương cảnh tầng 12 địa ngục cường giả, liền xem như Trần Quốc phía sau cái kia năm cái tộc lão, cũng không nhất định có thể thắng được bọn họ. Năm người này một khi liên thủ, vi sư đều muốn đau đầu đâu, nguyên cớ dưới tình huống bình thường, vi sư sẽ không dễ dàng động đến bọn hắn. Trần Bất Nghĩa hồi đáp, nói như vậy, vạn nhất bọn họ không đồng ý sư tôn ngươi thu đồ đệ dự định đâu. Lăng Tiêu hỏi, hừ, vi sư dù sao cũng là Ma Long giáo giáo chủ, tuy nhiên có đôi khi vì bảo trì thăng bằng, sẽ nhường bọn họ, nhưng chuyện này, vi sư đã làm quyết định, há lại cho bọn họ nhúng tay. Trần Bất Nghĩa hừ lạnh một tiếng nói, ngươi cứ việc yên tâm liền tốt, bọn họ coi như nhằm vào ngươi, cũng chỉ có thể dựa theo quy củ làm việc, không dám làm loạn. Hắn lời này, Lăng Tiêu nghe rõ, cái kia ba vị tông lão cùng hai vị phó giáo chủ coi như muốn đối phó hắn, cũng nhất định không dám công khai đến, nhưng sau lưng sử dụng một ít chuyện xuống tay với hắn, vẫn là khẳng định sẽ. Chẳng qua hắn còn gì phải sợ, đã có người muốn cùng hắn chơi, hắn thì chơi đi. Dù sao hắn này người, là sợ nhất không có đối thủ. Đối thủ càng nhiều, tu vi của hắn đề bạt cũng liền càng nhanh, cái này với hắn mà nói, tuyệt đối là một kiện chuyện tốt to lớn, cũng không phải cái gì chuyện xấu con a. Cũng không lâu lắm, Trần Bất Nghĩa triệu tập người, cơ bản đều ngẫu đã đến đầy đủ. Chỉ có hai vị phó giáo chủ cùng ba vị tông lão, vẫn chậm chạp chưa tới. Lăng Tiêu biết, đây là tại cho Trần Bất Nghĩa tạo áp lực đây. Hắn chú ý tới mình sư tôn Trần Bất Nghĩa sắc mặt không hề tốt đẹp gì, đoán chừng chờ một lúc chỉ sợ có người muốn không may. Dám ở thời điểm này tiếp xúc Trần Bất Nghĩa rủi ro, thực sự cũng là cần ăn đòn. Người tới, đều tò mò nhìn ngồi tại Trần Bất Nghĩa bên cạnh Lăng Tiêu. Trong lòng hoang mang không thôi, Trần Bất Nghĩa thế nhưng là giáo chủ, vậy mà để Lăng Tiêu cùng hắn bình khởi bình tọa, đây có phải hay không mang ý nghĩa, Lăng Tiêu đã bị Trần Bất Nghĩa dự định là Ma Long giáo giáo chủ nhân tương lai tuyển. Cái này cũng không khỏi quá nhanh một điểm a. Những người này ngoài miệng không dám nói lời nào, đều đang dùng linh hồn truyền âm bí mật nghị luận. Đây chính là cái kia trong truyền thuyết huyên náo Trần Quốc Vương đô túi bụi Lăng Tiêu. Tu vi thế nào thấy cũng không cường a, có lẽ ẩn giấu thực lực đi, dù sao cũng là đánh bại Tử Lôi tướng quân nhân, chúng ta sợ là nhìn không thấu. Giáo chủ thật muốn thu hắn làm đồ, khẳng định là, bằng không thì cũng không có khả năng triệu tập chúng ta, giáo chủ nhiều năm như vậy, cũng không tìm được cái gì tốt đồ đệ. Lần này gặp được bảo bối này, vậy còn không tranh thủ thời gian nắm chặt a. Liền sợ chờ một lúc ba vị tông lão sẽ không cho giáo chủ mặt mũi a, vạn nhất tiểu gia hỏa này ở trước mặt mọi người xấu mặt, giáo chủ coi như xấu hổ. Ta ngược lại thật ra cảm thấy không đến mức, tiểu gia hỏa này đã có thể đánh bại Tử Lôi tướng quân, tất có chỗ đặc thù, ba vị tông lão là rất mạnh, nhưng cũng không dám ngay trước mặt giáo chủ xuất thủ, chắc hẳn cũng là khí thế trên uy áp a. Tiểu gia hỏa này có lẽ vẫn là có thể chịu được. Có phải hay không có thể chịu được, chờ một lúc liền biết. Thời gian trôi qua thật lâu, ba vị tông lão mới chậm chạp tiến đến. Trần Bất Nghĩa khóe mắt, ngậm lấy một vòng hờ hững. Hắn biết, chính mình những năm này quá dung túng những thuộc hạ này, mới có thể dẫn đến bọn họ khinh mạn. Chỉ sợ ba vị này tông lão còn tưởng rằng, hắn Trần Bất Nghĩa đã không bằng năm đó dũng vũ đây. Lăng Tiêu ngẩng đầu nhìn về phía ba vị tông lão, cái kia thứ ba tông lão Lăng Tiêu nhận biết, ước chừng hơn 50 tuổi, dài đến thấp mập lùn mập. Trên mặt lộ ra hung hãn quang mang, chung quy phảng phất người khác thiếu tiền hắn bị chết. Về phần thứ hai tông lão, tướng mạo lại là 10 phần xinh đẹp, có người nói rõ minh đã nhập thế luân hồi hơn 60 tuổi. Có thể cái này tướng mạo lại nhìn chỉ có hơn 30 tuổi, mà lại là điển hình mặt trắng nhỏ. Còn có một cái tin đồn, Lăng Tiêu là nghe Trần Loan nói. Cái này thứ hai tông lão, lúc còn trẻ cũng là cái hái hoa tặc, bây giờ y nguyên như thế. Ỷ vào khuôn mặt đó, thế nhưng là hố không ít giang hồ nữ hiệp. Cái này nhưng là chân chính tà ma ngoại đạo, mà lại làm cho người khinh thường. Thứ nhất tông lão lại là nữ, mà lại là cái người đẹp hết thời, chập chờn dáng người, rất có vài phần phong vận. Nhìn ra được, lúc tuổi còn trẻ, cũng là hồng nhan hỏa thủy a, không biết mê hoặc nhiều ít thiện nam tín nữ. Người này khí tức, 10 phần thâm trầm, Lăng Tiêu căn bản nhìn không thấu, nhìn không thấu. Mà lại nữ nhân này lộ ra một cỗ tà mị khí tức, hẳn không phải là nhân loại, chỉ sợ là chân chính yêu ma. Ba vị, thật đúng là kiêu ngạo thật lớn, nhìn ta giáo chủ này, đều không mời nổi các ngươi a. Trần Bất Nghĩa đột nhiên lạnh lùng nói ra, ba vị tông lão đang muốn ngồi xuống, chợt nghe lời này, đều là sắc mặt run lên. Phóng tới trước kia, Trần Bất Nghĩa là tuyệt đối sẽ không như thế. Nhưng hôm nay, Trần Bất Nghĩa vậy mà trực tiếp bão nổi. Đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ thì vì cái kia Lăng Tiêu sao? Thứ hai tông lão bỗng nhiên nhìn về phía Trần Bất Nghĩa nói, giáo chủ đây là muốn làm gì? Chỉ trích lão phu sao? Thứ nhất tông lão cũng lạnh lùng nói, nghe nói tam đệ bị giáo chủ ép buộc hướng tiểu tử kia xin lỗi. Ta cái này làm tỉ tỉ, là muốn thay hắn đòi lại một cái công đạo. Giáo chủ hôm nay nhất định phải đem tiểu tử kia giao cho chúng ta xử trí. Các ngươi đây là uy hiếp sao? Trần Bất Nghĩa khóe miệng, cười lạnh càng đậm. Giáo chủ nghĩ như thế nào, chính là cái gì đi? Thứ nhất tông lão cười yếu ớt nói. Thật sao? Trần Bất Nghĩa đột nhiên thân hình lóe lên. Sau đó, ba cái thanh thúy cái tát âm thanh liền trong đại điện vang lên. Chương 2710, Lăng Tiêu là tên giả mạo. Trần Bất Nghĩa liền phảng phất không hề động qua một dạng, một lần nữa trở lại trên chỗ ngồi. Về phần cái kia ba vị tông lão, làm theo trên mặt mỗi người đều lưu lại một đạo trưởng ấn, đỏ tươi nóng bỏng. Giáo chủ ngươi, ba vị tông lão sắc mặt đều không thế nào đẹp mắt, mà lại vô cùng chấn kinh. Cho tới nay, bọn họ đều coi là thực lực coi như không có đạt tới Trần Bất Nghĩa cái kia mức độ, cũng tiếp cận. Nhất là thứ nhất tông lão, thậm chí cho là mình có thể cùng Trần Bất Nghĩa lực lượng ngang nhau giao thủ. Nhưng một tát này, triệt để phá hủy lòng tin của bọn hắn. Trần Bất Nghĩa quá mạnh, dễ dàng như thế, liền tại bọn hắn ba cái trên mặt lưu lại ba cái bàn tay. Cái này thực lực khủng bố, thật là làm cho người ta rung động. Cái này ba cái bàn tay, là muốn nói cho các ngươi, ai mới là Ma Long giáo chủ nhân, các ngươi tuyệt đối không nên quên. Trần Bất Nghĩa ngồi ở chỗ đó, lạnh lùng nhìn lấy ba cái tông lão nói ra. Lúc này chàng diện, hết sức khó xử. Ba vị tông lão hoàn toàn xuống đài không được, thế nhưng là lại không dám lại nói cái gì, gọi là một cái khó chịu a. Ngay lúc này, một nam một nữ đột nhiên xuất hiện. Một nam một nữ này, nam anh tuấn tiêu sái, hơi có chút Trần Bất Nghĩa phong thái. Nữ siêu phàm thoát tục, tuy nhiên không kịp Nguyệt nữ, nhưng cũng là tuyệt thế mỹ nữ. Hai người này, chính là Ma Long giáo hai vị phó giáo chủ. Cũng là Trần Bất Nghĩa đã từng kết nghĩa huynh muội. Nữ nhân kia, đã từng là Trần Bất Nghĩa chí ái, về sau lại bị người nam kia hoành đao đoạt ái. Trần Bất Nghĩa vì thế, đau đến không muốn sống, nhưng hắn cuối cùng quá mức trọng cảm tình, lại nói hắn cùng nữ nhân kia cũng chưa kết hôn, liền không có làm cái gì, chỉ là yên lặng thừa nhận bị xé nứt trái tim. Một mình liếm láp vết thương, đại ca, ta muốn ba vị này tông lão cũng chỉ là nhất thời hồ đồ, bọn họ tuyệt không dám có khinh mạn đại ca ngươi ý tứ. Nam đến từ về sau, liền vừa cười vừa nói. Này nhân từ ở bề ngoài nhìn, hoàn toàn chính xác so Trần Bất Nghĩa càng thêm ưu tú, ngay cả thực lực, tựa hồ cũng không thể so với Trần Bất Nghĩa kém bao nhiêu. Nhưng chỉ bằng những thứ này, có thể hoành đao đoạt ái, tựa hồ có chút độ khó khăn a. Đúng vậy a đại ca, thì tha cho bọn hắn đi, chúng ta thế nhưng là người trong nhà, không muốn nội đấu. Cái kia nữ đi đến Trần Bất Nghĩa bên cạnh, thổ khí như lan nói. Tính cách của nàng tựa hồ có chút băng lãnh, nhưng đối với Trần Bất Nghĩa quan tâm, tựa hồ cũng không phải là giả. Cái này khiến Lăng Tiêu cũng có chút nhìn không thấu, rõ ràng quan tâm Trần Bất Nghĩa, trong mắt tất cả đều là yêu thương, có thể làm sao lại theo một nam nhân khác, để Trần Bất Nghĩa đau đến không muốn sống. Lăng Tiêu thật là có chút đau đầu, chuyện tình cảm, hắn luôn luôn không nhìn rõ ràng a. Tính toán, không nghĩ ngợi thêm, Trần Bất Nghĩa lúc này tâm tình, tựa hồ cũng có một chút hơi hơi ba động, nhìn ra được, hắn y nguyên yêu tha thiết nữ nhân kia, lúc này, nhất định phải tận lực khống chế lại tâm tình của mình. Không để cho mình mất khống chế. Đã hai vị phó giáo chủ biện hộ cho, hôm nay thì tha các ngươi, nhưng hy vọng các ngươi nhớ kỹ, Ma Long giáo là ai đương ra. Ngồi đi, Trần Bất Nghĩa đáng lẽ cũng không muốn đem ba cái kia tông lão thế nào, chỉ là muốn hù dọa một chút đối phương ác ý ngày. Hiện tại như là đã đạt tới mục đích, cái kia cũng không cần phải tiếp tục. Lập tức, hắn lại đối Lăng Tiêu nói, hai vị này chính là vi sư huynh muội. Vân Trung Phượng cùng Tiêu Mộ Vũ, cũng là chúng ta Ma Long giáo hai vị phó giáo chủ. Đối với hai cái kết nghĩa huynh muội, Trần Bất Nghĩa thái độ hoàn toàn như trước đây tốt. Chờ một chút, đại ca ngươi nói cái gì? Ngươi muốn thu tiểu tử này làm đồ đệ? Vân Trung Phượng đột nhiên nhíu nhíu mày, nhìn về phía Trần Bất Nghĩa hỏi. Không sai, bổn tọa rất nhiều năm đều không có thu đồ đệ, nhưng nhìn thấy tiểu tử này, lại là thích vô cùng, lần này dẫn hắn trở về, chính là vì thu hắn làm đồ. Trần Bất Nghĩa gật đầu nói, nghe nói như thế, phía dưới càng là một mảnh tiếng nghị luận vang lên. Mặc dù nói giáo chủ muốn thu đồ đệ, bọn họ đây không nên ngăn cản, nhưng là chuyện này không khỏi quá đột ngột đi. Mà lại thu đồ đệ thì thu đồ đệ nha, thế mà làm đến long trọng như vậy, còn có đem sở hữu cao tầng đều triệu tập tới. Đại ca, ngài cái này trò đùa có thể không tốt đẹp gì cười, thiếu niên này tuy nhiên nhìn thẳng tinh minh, nhưng tu vi chẳng qua nhất chuyển âm dương cảnh cửu tầng địa ngục đỉnh phong mà thôi. Bực này tu vi, tại chúng ta Ma Long giáo bất quá là hạ vị đệ tử mà thôi. Ngài thu hắn làm quan môn đệ tử, thì không sợ đệ tử còn lại bất mãn sao? Vân Trung Phượng nhíu nhíu mày nói. Rất hiển nhiên, hắn cũng đã được nghe nói Lăng Tiêu lợi hại, sợ Trần Bất Nghĩa thực sự thu đến một cái kiệt xuất đệ tử, đối với kế hoạch của hắn mà nói, là phi thường không ổn định một cái nhân tố. Hắn phải tận lực tránh cho. Đại ca bộ dạng này, giống như là đang nói giỡn sao? Trần Bất Nghĩa trước kia giảng chính là huynh đệ tình nghĩa, nhưng bây giờ, hắn cảm thấy là nên vì chính mình tranh thủ chút gì. Nữ nhân đều bị huynh đệ đoạt, chẳng lẽ thu cái đồ đệ cũng không được sao? Vân Trung Phượng nghi vấn, để hắn rất không cao hứng, sắc mặt cũng dần dần âm trầm xuống. Nhưng mà đối với Trần Bất Nghĩa bất khoái, Vân Trung Phượng tựa hồ cũng không thèm để ý, hắn vừa cười vừa nói, Lăng Tiêu thiếu niên này, huynh đệ ta cũng đã được nghe nói, hoàn toàn chính xác rất không sai. Nhưng hắn dù sao không phải Ma Long giáo đệ tử, lại cái này tư chất, thực sự khiến người ta không dám lấy lòng. Nếu như đại ca ngươi muốn thu đồ, đệ ta có thể đem đệ tử của mình tặng cho ngài là được. Đầy đủ, bổn tọa quyết tâm đã định, không cần nhiều lời. Các ngươi hai cái phải trả làm bổn tọa là giáo chủ, an vị xuống tới. Trần Bất Nghĩa thanh âm bên trong, đã lộ ra lạnh lùng sát khí. Vân Trung Phượng trong đầu thở dài, biết cưỡng ép khuyên can là không thể nào, chẳng qua một cái nho nhỏ Lăng Tiêu, coi như trở thành giáo chủ quan môn đệ tử lại có thể thế nào, tiếp xuống chịu khổ thời điểm còn nhiều nữa. Trong lòng của hắn cười lạnh, lập tức ngồi xuống, ngoan đồ nhi, tới bái kiến chư vị cao tầng, nhất là ta cái này kết nghĩa hai huynh muội, còn có ba vị tông lão, bọn họ thế nhưng là Ma Long giáo có công chi người, về sau nhất định phải đối bọn hắn đầy đủ tôn trọng. Lời xã giao, Trần Bất Nghĩa tự nhiên cũng sẽ nói. Lăng Tiêu đứng lên, xông hai vị phó giáo chủ cùng ba vị tông lão, cùng sở hữu cao tầng đều chắp tay một cái nói, vãn bối bất tài, bị sư tôn nhìn chúng, thu làm đệ tử, về sau còn có hướng phía trước bối môn chiếu cố nhiều hơn. Nói dứt lời, hắn liền ngồi xuống, tình huống bây giờ đã 10 phần minh, cao tầng giữa, phần lớn người đều là thuộc về trung lập thái độ. Đối với hắn không có ác ý, nhưng cũng không có hảo ý. Mà cái kia ba vị tông lão cùng hai vị phó giáo chủ, làm theo rõ ràng không thích hắn, nhìn thái độ của hắn, đều là hờ hững lạnh lẽo. Đã như vậy, hắn cần gì phải khách khí với bọn họ? Tốt, từ nay về sau, Lăng Tiêu chính là bổn tọa quan môn đệ tử, làm như thế nào đối đãi hắn, các ngươi đều hiểu đi. Hiện tại, tan họp đi, Trần Bất Nghĩa triệu tập nhiều người như vậy đến, vì chính là cho Lăng Tiêu một cái danh phận, miễn cho về sau có người lấy cớ nói không biết, cố ý tìm Lăng Tiêu phiền phức. Giáo chủ, tại hạ có một chuyện không rõ, có thể hay không đặt câu hỏi. Thứ nhất tông lão đột nhiên đứng lên nói ra, chuyện gì, Trần Bất Nghĩa nhíu nhíu mày, tâm đạo cái này thứ nhất tông lão vừa rồi đã bị hắn trấn nhiếp, lúc này lại mở miệng, chỉ sợ là Vân Trung Phượng thụ ý. Cũng được, hỏi cứ hỏi đi, hắn thu Lăng Tiêu làm đồ đệ, có thể không có cái gì bẩn thỉu giao dịch, không sợ người khác tới hỏi. Giáo chủ, người này nói mình gọi Lăng Tiêu, nhưng theo thuộc hạ biết, Lăng Tiêu gần nhất danh tiếng, thế nhưng là nhất thời có 102 a. Tiểu tử này thật sự là Lăng Tiêu, thứ nhất tông lão mở miệng hỏi, chương 2711, tên ta là, thứ nhất tông lão nghi ngờ nói, cái kia Lăng Tiêu, đầu tiên là diệt sát Trần Quốc Bát Phương Tử, Chí Hiền Vương. Sau đó càng là sử dụng thập tuyệt trận chu sát Thiên Lôi quân đoàn tứ đại thống lĩnh. Nhất làm cho người chấn kinh cùng bất khả tư nghị chính là, tại cái này về sau, hắn thế mà độc thân tiến về Lôi Đô, diệt Ma Ảnh Môn ma sứ, lại hủy Hỏa Sơn Lâu, giết Hỏa Sơn Lâu hai vị lâu chủ. Còn có sát Thanh Lôi tướng quân, Lam Lôi tướng quân cùng cường đại nhất Tử Lôi tướng quân. Diệt tuyệt Trần Quốc Bát đại gia tộc bên trong Tam đại gia tộc. Cái này từng cọc, từng kiện đều bị người cảm thấy thật không thể tin, nhưng trong đó rất nhiều chuyện đều là có người chính mắt thấy. Nhất là Lăng Tiêu hủy đi Hỏa Sơn Lâu, diệt đi Tam đại gia tộc, chu sát Tử Lôi tướng quân thời điểm, chúng ta Ma Long giáo Ma Long sứ cũng ở tại chỗ. Thử hỏi, như thế anh hùng nhân vật, thế nào lại là như thế một cái hoàng khẩu tiểu nhi? Cái kia Tử Lôi tướng quân tu vi có thể so với ta tam đệ, chẳng lẽ lại giáo chủ ngài nói cứng, tiểu tử này có thể đánh bại ta tam đệ? Dạng này nghi vấn, kỳ thực người khác cũng có, chỉ bất quá không có giống thứ nhất tông lão trực tiếp như vậy nói ra mà thôi. Rất hiển nhiên, Lăng Tiêu tu vi hiện tại chẳng qua nhất chuyển âm dương cảnh cửu tầng địa ngục đỉnh phong tu vi mà thôi, làm sao có thể làm được những chuyện kia. Trừ phi trước mắt Lăng Tiêu, cũng không phải là chân chính Lăng Tiêu, mà chính là người khác giả mạo. Nói như vậy, ngươi là đang chất vấn bổn tọa nhãn lực. Trần Bất Nghĩa lạnh lùng hỏi, thuộc hạ không dám, nhưng giáo chủ đã từng hoàn toàn chính xác thu Trần Thương Hùng làm đồ đệ, lúc ấy Trần Thương Hùng cũng là dùng khác dùng tên giả. Thứ nhất tông lão ngoài miệng nói không dám, nhưng đích thật là đang chất vấn. Ha ha, bổn tọa còn có nói cho ngươi, coi như hắn không phải cái kia Lăng Tiêu, bổn tọa cũng phải thu hắn làm đồ, ngươi muốn như nào? Trần Bất Nghĩa cười lạnh nói, quả nhiên là giả mạo. Nghe được Trần Bất Nghĩa lời này, tất cả mọi người tựa hồ cũng thở phào. Bọn họ làm sao cũng không nguyện ý tin tưởng, trước mắt cái này tu vi người chẳng ra gì, cũng là trong lòng bọn họ bên trong cái kia anh hùng. Phải biết, Lăng Tiêu thế nhưng là Ma Long giáo rất nhiều nhân tâm trong mắt thần tượng a. Thuộc hạ không dám như thế nào, chỉ là muốn hỏi rõ ràng mà thôi. Thứ nhất tông lão rõ ràng cũng là thở phào, biết được Lăng Tiêu cũng không phải là chân chính Lăng Tiêu, lo lắng của hắn cũng không có trước đó như vậy nồng đậm. Hiện tại rõ ràng sao? Trần Bất Nghĩa hỏi, rõ ràng, đã rõ ràng, vậy liền lui ra đi, ta không hy vọng có người tiếp tục trong vấn đề này xoắn xuýt. Trần Bất Nghĩa thản nhiên nói, hắn lời nói mặc dù khó nghe, nhưng là đại đa số người ý tứ. Vâng, chúng thuộc hạ cáo lui. Ba vị tông lão cùng đông đảo cao tầng nhao nhao rời đi, bao quát hai vị kia phó giáo chủ cũng quay người rời đi. Hiện trường chỉ còn lại có Lăng Tiêu, Trần Bất Nghĩa cùng Trần Loan ba người. Nghĩa phụ, ngài biết rất rõ ràng, hắn thì là chân chính Lăng Tiêu a, là sao không giải thích một chút? Chờ người đều sau khi đi, Trần Loan liền có chút không kịp chờ đợi hỏi. Đây là vì bảo vệ ta. Lăng Tiêu mở miệng nói, nếu để cho những người đó biết ta là chân chính Lăng Tiêu, như vậy sợ rằng sẽ bất chấp hậu quả đem ta diệt trừ. Bởi vì ta sẽ trở thành bọn họ uy hiếp lớn nhất. Như bây giờ liền tốt, bọn họ cảm thấy ta là tên giả mạo, liền sẽ không giống trước đó như vậy nhằm vào ta, tuy nhiên cũng sẽ tìm ta gây phiền phức, có thể phiền toái như vậy, ta tự nhiên đầy đủ ứng phó. Chờ ta tu vi mạnh lên về sau, bọn họ coi như biết chân tướng, cũng bắt ta không có cách nào. Ha ha ha, không hổ là Lăng Tiêu a, quả nhiên thông minh hơn người. Trần Bất Nghĩa ha ha cười nói, không sai, vi sư đang có ý này. Vi sư hy vọng ngươi có thể dốc lòng tu luyện, cũng không phải mỗi ngày xử lý một chút phiền toái sự tình. Kỳ thực lấy thực lực của ngươi, chỉ cần không phải tam tông lão cùng thượng vị đệ tử, cần phải bảo mệnh không có vấn đề a. Ừm, đó là đương nhiên, Lăng Tiêu gật đầu nói, tốt, bên này sự tình vậy, đi gặp ân nhân của ngươi, ám dạ vô hình đi. Trần Bất Nghĩa đứng lên, mang theo Lăng Tiêu hướng phía Ma Long cung chữa bệnh đại điện mà đi. Trên đường, một tên võ giả vội vã đuổi theo. Cũng không phải là trước đó lúc họp bất kỳ một cái nào cao tầng. Tham kiến giáo chủ, tham kiến Ma Long Sứ. Có chuyện gì sao? Trần Loan hỏi, khởi bẩm Ma Long Sứ, giáo chủ tân thu quan môn đệ tử muốn nhập sách, đệ tử vốn cho là hắn cũng là Lăng Tiêu, nguyên cớ đã đăng ký tạo sách, thế nhưng là vừa rồi thứ ba tông lão nói người này là giả, cái này. Người kia tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng là nhìn về phía Lăng Tiêu vẻ mặt, lại lộ ra mấy phần trào phúng. Vậy mà giả mạo anh hùng đại danh, quả thực vô sỉ. Ngươi thật đúng là không có nói sai, tên thật của ta không gọi Lăng Tiêu, gọi tông lão cha hắn, ngươi cứ như vậy viết đi. Lăng Tiêu từ tốn nói, tông lão cha hắn, thật cổ quái tên a. Võ giả này một lát còn không có tỉnh táo lại, lẩm bẩm cái tên này, quay người rời đi. Trần Bất Nghĩa vậy mà cũng không có ngăn cản, hắn tính toán đợi đến Lăng Tiêu chính thức bị Ma Long giáo tất cả mọi người thừa nhận về sau, lại chính thức đăng ký tạo sách. Khi đó, Lăng Tiêu cũng có thể chính thức tiếp quản Ma Long giáo. Hiện tại cưỡng ép đăng ký, chỉ sợ rất nhiều người biết không phục. Phụ trách đăng ký võ giả trở lại chỗ làm việc, thứ ba tông lão còn có chờ ở nơi đó. Hắn tên gọi là gì? Thứ ba tông lão hỏi. Khởi bẩm thứ ba tông lão, người kia nói mình gọi tông lão cha hắn. Ừm, tông lão cha hắn. Hả, đồ hỗn trướng, thứ ba tông lão đột nhiên đứng lên, một bàn tay quất hướng người võ giả kia nói, ngu xuẩn, bị người ta đùa nghịch cũng không biết. Lúc này võ giả này mới đột nhiên tỉnh táo lại. Thứ ba tông lão, tiểu tử kia cũng thật độc a, cũng dám như thế đắc tội ba vị tông lão, nhất định phải cho hắn chút giáo huấn. Cái này phụ trách đăng ký tạo sách võ giả, cũng là ba vị tông lão nhân, lúc này lại bị thứ ba tông lão đánh, đem sở hữu oán niệm cơn giận đều chút lên Lăng Tiêu trên thân. Giáo huấn, vậy liền cho ngươi cái lấy công chuộc tội cơ hội, nghe nói tiểu tử kia theo ám giả vô hình quan hệ không sai. Ngươi thừa dịp trời tối người yên, cho cái kia ám giả vô hình một cái thống khoái đi. Cũng miễn cho tên kia chung quy sinh hoạt tại trong thống khổ. Ta ngược lại muốn xem, cái này ám giả vô hình chết, tiểu tử kia đến tột cùng biết là dạng gì biểu lộ. Dám vỗ nhục chúng ta ba tông lão, thật là sống ngán. Thứ ba tông lão cười lạnh nói, thuộc hạ tuân mệnh, nhớ kỹ, Mạc Ba, đem chuyện này làm tốt lắm một số, đừng để người phát hiện, nếu không ngươi liền đợi đến xui xẻo. Thứ ba tông lão lạnh lùng nói, yên tâm đi tam tông lão, ngài để cho ta đi giết này ra hỏa. Ta khả năng còn không dám, nhưng diệt ám giả vô hình, tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì, ta tại chữa bệnh đại điện bên kia, thế nhưng là có người. Mạc Tam Điểm đầu nói, vậy là được, lúc này, Lăng Tiêu cùng Trần Bất Nghĩa cùng Trần Loan ba người đã đến chữa bệnh đại điện. Đối với ám giả vô hình trị liệu, đã kết thúc. Lăng Tiêu nhìn lấy nằm tại trên giường bệnh hôn mê bất tỉnh ám giả vô hình, trong lòng thở dài. Ngày xưa tại Bát Tiên Sơn, nếu không có ám giả vô hình, hắn chỉ sợ tại thì bị đuổi ra ngoài. Ám giả vô hình đối với hắn là có đại ân, hắn tự nhiên muốn đem ám giả vô hình cứu tỉnh. Hắn đi lên trước, bắt lấy ám giả vô hình tay, lập tức đem một sợi hồn lực phóng thích đi vào. Sau một khắc, sắc mặt của hắn lại đột nhiên đại biến, sư tôn, có thể đem phụ trách cho hắn chữa thương dược sư mời đến sao, tốt nhất còn có y nữ, hộ công, cũng cùng một chỗ mời đến. Chương 2712, tứ đại chí cao vô thượng công pháp. Xảy ra chuyện gì? Trần Bất Nghĩa gặp Lăng Tiêu sắc mặt không tốt, liền biết xảy ra vấn đề. Sơn chủ hắn trúng độc, mà lại là một loại vô cùng ác độc độc tố, có thể để hắn vĩnh viễn hôn mê, sau cùng chậm rãi chết đi. May mắn ta tới sớm, không phải vậy, chậm thêm 2-3 tháng, liền xem như đại la thần tiên, cũng không cứu sống hắn. Lăng Tiêu sắc mặt, vô cùng khó coi. Cái gì? Trần Bất Nghĩa lộ ra chấn kinh chi sắc, lại có người dám đối với bạn của bổn tọa hạ độc. Hắn tuy nhiên thực lực siêu quần, nhưng đối với dược lý học là không có chút nào hiểu. Nguyên cớ căn bản không thể nào thấy được ám giả vô hình trúng độc. Sẽ không sai, loại độc này tựu, vô ảnh độc, vô sắc vô vị, mà lại cũng sẽ không lập tức đem người hạ độc chết. Nguyên cớ ngài mới có thể coi là sơn chủ hắn chỉ là bởi vì thụ thương mà hôn mê bất tỉnh. Lăng Tiêu hiện tại trong lòng, thực sự rất muốn giết người. Chẳng qua muốn giết ai, cái kia còn phải đem cái này hạ độc người cho bắt tới mới được. Cũng không lâu lắm, dược sư cùng y nữ, hộ công đợi cơ bản toàn bộ đến đông đủ. Làm sao còn kém một cái? Trần Loan nhíu nhíu mày nói. Hắn là ma long sứ, đối với chữa bệnh đại điện những người này hết sức quen thuộc, nguyên cớ thiếu một người, hắn nhất nhãn liền có thể nhìn ra. Mà thiếu người này, hết lần này tới lần khác vẫn là ám giả vô hình y nữ, cái này kỳ hoặc hơn. Hắn đem tình huống này nói cho Lăng Tiêu cùng Trần Bất Nghĩa, Trần Bất Nghĩa lập tức hạ lệnh tìm kiếm cái này y nữ. Đây chính là Ma Long Thành, là hắn Trần Bất Nghĩa địa bàn, vô luận là ai, đều mơ tưởng đào tẩu. Đang tìm kiếm quá trình bên trong, Trần Loan phụ trách thẩm vấn những dược sư kia, y nữ cùng hộ công, dù sao đối với loại chuyện này, hắn đã rất am hiểu. Mà Lăng Tiêu làm theo bắt đầu vì ám giả vô hình liệu thương khu độc. Ước chừng sau nửa giờ, Lăng Tiêu trên mặt, lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm. Ám giả vô hình vẫn luôn không nhúc nhích qua thân thể, rốt cục có phản ứng. Sơn chủ thân thể quá hư nhược, tuy nhiên đã giải độc, nhưng tiếp đó, còn cần hào hào điều trị, có thể hay không phiền phức sư tôn an bài cho hắn một cái địa phương an toàn, toàn quyền giao cho ta đến hộ lý. Đối với người nơi này, trừ Trần Bất Nghĩa cùng Trần Loan, hắn khác đều sẽ không tin đảm nhiệm. Nguyên cớ để ám giả vô hình đợi tại một cái chỉ có hắn địa phương có thể đi, là tuyệt đối nhất định. Không có vấn đề, ta Ma Long Thành không có khác. Nhưng mật thất này lại còn nhiều, rất nhiều, Ma Long giáo sáng tạo sơ kỳ, vì tránh né Trần Quốc Vương thất truy sát, ta thế nhưng là không ít bỏ công sức a. Trần Bất Nghĩa có chút đắc ý nói, năm đó cái kia đoạn thời gian khổ cực, bây giờ nhớ tới còn có cảm thấy thú vị đây. Đa tạ sư tôn, Lăng Tiêu đã nghĩ kỹ, muốn để Tiểu Kim phụ trách chiếu cố cùng bảo hộ ám giả vô hình. Dù sao Tiểu Kim hiện tại cũng không cách nào tu luyện, thực lực tăng lên cơ bản đều muốn dựa vào thôn vệ nguồn nhiệt. Điểm này, hắn sẽ có thể giúp Tiểu Kim làm cho. Để hắn chiếu cố và bảo hộ ám giả vô hình, tuyệt đối không có vấn đề, hắn mặc dù bây giờ còn không thể biến ảo hình người, nhưng là cái kia móng vuốt nhỏ vẫn là rất linh hoạt. Lăng Tiêu, nghĩa phụ, vừa mới có người đến báo, cái kia y nữ thi thể bị phát hiện, mà lại vừa mới chết không bao lâu. Mặt khác, ta cũng đã thẩm vấn qua những người kia, nhưng bọn hắn tựa hồ đều không biết. Cần phải cũng không có nói láo, bởi vì ta là tra tấn. Ngay tại Lăng Tiêu nói chuyện với Trần Bất Nghĩa thời điểm, Trần Loan đi tới, báo cáo. Nhìn, quả nhiên có người có tật giật mình a. Lăng Tiêu cười lạnh, không nghĩ tới vừa tới Ma Long Thành thế mà thì gặp được loại chuyện này, hiện tại không thể tra ra hung phạm, chẳng qua không quan hệ, chỉ cần người này còn tại Ma Long giáo, hắn cũng không tin ra hỏa này không lộ ra cái đuôi hồ ly. Về phần Trần Loan thẩm vấn kết quả, hắn không có chút nào hoài nghi. Hạ độc người, đương nhiên sẽ không bại lộ thân phận của mình. Kỳ thực tra tấn hay không, đều không khác nhau nhiều lắm. Sư tôn, ta đột nhiên ngẫm lại, vẫn là không muốn an bài mật thất, thì an bài cho ta cái phổ thông chỗ ở là được, bằng không mà nói, làm sao cho người khác cơ hội đâu. Lăng Tiêu dự định câu cá, thế nhưng là một khi tiến mật thất, chỉ sợ cá đều vào không được. Ngươi cần phải hiểu rõ, như thế có lẽ sẽ có nguy hiểm. Trần Bất Nghĩa nhắc nhở, sư tôn cứ việc yên tâm, nơi này dù sao cũng là Ma Long Thành, chân chính đại nhân vật là sẽ không xuất thủ. Phái đi tất nhiên cũng chỉ là một số tiểu lâu la. Mà những tiểu lâu la này cho là ta là Giả Lăng Tiêu, tất nhiên dễ khi dễ. Nguyên cớ là tốt nhất đối phó, chờ đến đại nhân vật không nín được xuất thủ thời điểm, không phải còn có sư tôn ngài sao? Lăng Tiêu cười nói cũng đúng, vậy vi sư liền đem tới gần giáo chủ đại điện, Ma Tử đại điện ban cho ngươi đi. Nơi đó vốn chính là giáo chủ nhân thừa kế cần phải chỗ ở, khoảng cách chỗ ta ở gần nhất. Trần Bất Nghĩa trầm tư chốc lát sau nói, đa tạ sư tôn, lập tức, ba người cùng một chỗ đem ám giả vô hình làm cho Ma Tử đại điện bên trong. Ngồi xuống về sau, Trần Bất Nghĩa liền nói ra, đồ nhi, vi sư để ngươi lo lắng ban đêm huynh đệ, nhưng ngươi cần phải minh bạch, đi vào Ma Long giáo, vẫn là muốn lấy đề bạt tu vi của mình cùng địa vị vì quan trọng sự tình. Ngươi cần phải rất muốn đạt được Ma Long giáo chí cao vô thượng tuyệt học đi. Không sợ nói cho ngươi, Ma Long giáo hoàn toàn chính xác có tứ đại chí cao vô thượng tuyệt học, mà lại mỗi một loại đều là đạt tới tiên phẩm tam trọng thiên. Tại Trần Quốc, tiên phẩm tam trọng thiên công pháp cũng là đỉnh phong công pháp. Nghe được Trần Bất Nghĩa, Lăng Tiêu tâm bỗng nhiên nóng lên. Tứ đại chí cao vô thượng tuyệt học, nghe thấy danh tự, liền đầy đủ khiến lòng người kích động. Hắn đương nhiên không có quên chính mình đến Ma Long giáo mục đích là cái gì. Đương nhiên cứu ám giả vô hình, hắn đương nhiên sẽ không hối hận, cho ám giả vô hình liệu thương, hắn cũng sẽ không hối hận. Chẳng qua hắn tự nhiên cũng hy vọng có thể đạt được cái kia tứ đại chí cao vô thượng công pháp. Điểm này, đồng dạng bất biến. Sư tôn, cái này Ma Long giáo tứ đại chí cao vô thượng công pháp, đến tột cùng có cái gì thuyết pháp? Lăng Tiêu hỏi, dù sao lúc này ám giả vô hình đã không có nguy hiểm tính mạng, hắn cũng có thể yên lòng vì chính mình dự định. Tứ đại chí cao vô thượng công pháp, có là ngày xưa vi sư từ Trần Quốc Vương thất lấy ra. Có thì là từ môn phái khác giành được, còn có là từ bí cảnh bên trong thu hoạch. Nói tóm lại, toàn bộ đều phải đến không dính, mà lại tu luyện, cũng càng không dính. Người cần phải minh bạch, người bình thường tu vi đạt tới nhất chuyển âm dương cảnh tầng 12 địa ngục, mới có tư cách tu luyện tiên phẩm tam trọng thiên công pháp. Mà lại tại ta Ma Long giáo giữa, chỉ có thượng vị đệ tử mới có tư cách tiếp xúc cái này tứ đại chí cao vô thượng công pháp. Nguyên cớ coi như ngươi là vi sư đệ tử, vi sư cũng vô pháp vì ngươi đi cửa sau. Đương nhiên, trừ cái này tứ đại chí cao vô thượng công pháp bên ngoài, là khác không có vấn đề. Trần Bất Nghĩa lời nói này, tự nhiên là muốn nói cho Lăng Tiêu, tu vi tăng lên quan trọng, cùng địa vị tăng lên quan trọng. Lăng Tiêu hiện tại vừa gia nhập Ma Long giáo, còn có chỉ thuộc về hạ vị đệ tử. Những cái kia đều không là vấn đề, sư tôn nói cho ta biết trước, cái này tứ đại chí cao công pháp đến tột cùng là cái gì. Lăng Tiêu đối với tu vi cùng địa vị đề bạt, căn bản không lo lắng. Hắn đối với mình là tuyệt đối có lòng tin, tốt, đã ngươi có lòng tin như vậy, vậy vi sư sẽ nói cho ngươi biết đi. Trần Bất Nghĩa đã lựa chọn thu Lăng Tiêu làm đồ đệ, như vậy đương nhiên sẽ không tàng tư. Ma Long giáo tứ đại chí cao vô thượng công pháp, đến nay cũng không có người toàn bộ học hội. Hắn muốn tìm một cái người thừa kế, đến kế thừa cái này tứ đại chí cao vô thượng công pháp, hiện tại rốt cuộc tìm được. 2. Chương 2713, tứ đại chí cao vô thượng công pháp. Con đường võ đạo trên, bình thường đều sẽ có 4 loại công pháp làm bạn. Theo thứ tự là thân pháp, công kích vũ kỹ, phòng ngự vũ kỹ cùng phụ trợ vũ kỹ. Tứ đại chí cao vô thượng công pháp, lại vừa vặn là cái này 4 loại. Trần Bất Nghĩa nói đến đây, nhìn Lăng Tiêu một chút mới tiếp tục nói, trước tiên nói thân pháp. Tứ đại chí cao vô thượng công pháp bên trong thân pháp xưng là Ma Long ảo ảnh. Thi triển Ma Long ảo ảnh, nhưng để võ giả như Ma Long đồng dạng tung tích lơ lửng không cố định. Thời điểm chiến đấu, quả thực Ma Long thấy đầu không thấy đuôi, dù cho là tu vi cao hơn người rất nhiều võ giả, cũng chưa chắc có thể bắt chân thân của ngươi. Bộ này thân pháp, tu luyện yêu cầu tương đối thấp, mặc dù bình thường yêu cầu muốn đạt tới nhất chuyển âm dương cảnh tầng 12 địa ngục tu vi mới có thể tu luyện. Nhưng trên thực tế, chỉ cần thiên phú đầy đủ, tư chất đầy đủ, ngộ tính đầy đủ, tu vi đạt tới nhất chuyển âm dương cảnh tầng 11 địa ngục liền có thể tu luyện. Ma Long ảo ảnh sao? Ta vừa vặn cần dạng này một bộ thân pháp đâu, ta lang hành thiên lý hiện tại đã theo không kịp ta tu vi tăng lên. Lăng Tiêu thầm nghĩ trong lòng, chính mình lần này lựa chọn đến Ma Long giáo, thật đúng là không có chọn sai. Nếu không lại làm sao có thể tiếp xúc đến như thế công pháp đâu. Sau đó nói cái này phụ trợ công pháp, xưng là Ma Long chiếm hữu. Ma Long chiếm hữu là một loại có thể trong chiến đấu đề bạt tự thân chiến đấu lực công pháp. Lúc thi triển, có thể triệu hoán Ma Long chiếm hữu, tuy nhiên ngoại hình không có biến hóa, nhưng là chiến đấu lực lại bạo tăng. Nội lực, phòng ngự, lực lượng, tốc độ đợi đều sẽ đề bạt. Nhất trọng thiên thời điểm có thể tăng lên gấp đôi trái phải. Nhị trọng thiên thời điểm có thể trực tiếp đề bạt gấp 2. Đến tam trọng thiên thời điểm, làm theo có thể trực tiếp đề bạt 4 lần chiến đấu lực. Thực sự phi thường cường hãn. Cái này tu luyện độ khó khăn so Ma Long ảo ảnh cao hơn một điểm, nhưng là đối với thiên tài vũ giả mà nói, tu vi đạt tới nhất chuyển âm dương cảnh tầng 11 địa ngục đỉnh phong, cũng hẳn là có thể tu luyện. Đằng sau hai loại chí cao vô thượng công pháp coi như khó làm, tu vi nhất định phải đạt tới nhất chuyển âm dương cảnh tầng 12 địa ngục mới có tu luyện khả năng. Hơn nữa còn cần đặc thù đạo cụ. Đặc thù đạo cụ, Lăng Tiêu nhíu nhíu mày. Không sai, đằng sau hai loại công pháp đều ẩn chứa tại ma long trong kiếm, chỉ có đạt được ma long kiếm mới có thể tu luyện. Công kích phú kỹ chính là ma long thật hiếu, bộ công pháp này đạt được về sau, có thể căn cứ mình am hiểu phương thức công kích tiến hành cải tạo. Tiếp theo kéo dài ra ma long kiếm quyết, ma long đao pháp vân vân. Phòng ngự vũ kỹ chính là Hoàng Thiên Long Thể, cái này phòng ngự công pháp thế nhưng là vi sư từ Trần Quốc Vương thất bên kia mang tới, cũng bị phong ấn ở ma long trong kiếm, nếu như ngươi có thể tu luyện thành công. Cái kia thật có thể thật tốt đánh một chút Trần Quốc Vương thất mặt. Bởi vì bộ công pháp này, liền xem như cái kia lôi đế, cũng không thể tu luyện thành công. Vi sư cũng không có, nguyên cớ cụ thể có hiệu quả gì, chỉ có thể chờ đợi đến ngươi tu luyện thành công về sau mới có thể biết. Nói đến đây, Trần Bất Nghĩa hướng Lăng Tiêu ném qua chờ mong biểu lộ. Hắn tin tưởng lấy Lăng Tiêu tư chất, tuyệt đối có thể hoàn thành hắn trước kia không có hoàn thành qua sự tình. Hung hăng quất những Trần Quốc đó vương thất mặt, sư tôn yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Lăng Tiêu không muốn để cho Trần Bất Nghĩa thất vọng, đồng dạng cũng không muốn để những cái kia chờ mong mình người thất vọng. Tuy nhiên dạng này áp lực rất lớn, có thể áp lực càng lớn, đối với hắn mà nói, động lực cũng liền càng lớn. Tốt, đã ngươi có phần tâm tư này, vậy liền dễ làm, vừa vặn hôm nay Ma Long giáo muốn tổ chức hạ vị đệ tử tấn thăng trung vị đệ tử khảo hạch thi đấu. Lấy thực lực của ngươi, nên vấn đề không lớn, muốn tham gia sao? Trần Bất Nghĩa hỏi, đương nhiên, Lăng Tiêu gật đầu nói. Có cơ hội như vậy, hắn tự nhiên muốn bắt lấy. Bất quá ta cũng nhắc nhở ngươi một câu, ngươi trước đắc tội cái kia ba vị tông lão, mà cái này vị đệ tử tấn thăng trung vị đệ tử khảo hạch, cũng là thứ ba tông lão phụ trách, hắn tất nhiên sẽ cho ngươi tìm phiền toái. Ngươi nhất định phải cẩn thận, Trần Bất Nghĩa nhắc nhở, biết sư tôn, ta Lăng Tiêu cũng không phải quả hồng mềm, ai muốn bóp liền có thể bóp. Bọn họ thật nghĩ đối phó ta, vậy ta nhất định sẽ làm cho bọn họ giống Trần Quốc Vương thất những ngu ngốc đó một dạng thất vọng cực độ. Lăng Tiêu cười lạnh nói, mặc dù bây giờ còn không có tra ra là ai cho ám giả vô hình hạ độc. Nhưng Lăng Tiêu đã có hoài nghi đối tượng, cái này người hạ độc, khẳng định cùng Trần Bất Nghĩa có hiềm khích, không phải hai vị kia phó giáo chủ, thì nhất định là ba vị tông lão. Hiện tại hắn không có chứng cứ, không tốt nói lung tung, nhưng hắn tin tưởng những người này sớm muộn sẽ lộ ra cái đuôi hồ ly. Chỉ muốn làm cho đối phương nhanh chóng bại lộ phương pháp, cũng là hắn không ngừng mạnh lên, không ngừng làm cho đối phương cảm nhận được uy hiếp. Hạ vị tấn thăng trung vị, chỉ là bước đầu tiên. Trần Bất Nghĩa tự mình mang theo Lăng Tiêu tiến về khảo hạch hiện trường. Khảo hạch hiện trường tại Ma Long nội thành, bởi vì cũng coi là Ma Long giáo nhất đại việc quan trọng, nguyên cớ vô cùng làm cho người ta chú ý. Cơ hồ Ma Long trong thành sở hữu võ giả, đều đối diện xem náo nhiệt. Giờ này khắc này, Ma Long thành đại quảng trường thượng, có thể nói là người đông tấp nập, lớn như vậy quảng trường lại là bị vây đến nước chảy không lọt. Nếu không có Trần Bất Nghĩa cùng Lăng Tiêu thân pháp đều không yếu, muốn từ trong những người này chen đi qua, thật đúng là không dễ làm. Lúc này cái này tuyển bạt đã chuẩn bị kết thúc, trước đó thứ ba tông lão sở dĩ có thể nhanh như vậy đến Ma Long ngoài thành, cũng là bởi vì chỗ hắn ở khoảng cách cổng thành không xa. Dù sao dạng này tuyển bạt, hắn là không ở đây đều không trọng yếu, có thuộc hạ duy trì thì đầy đủ. Còn tốt, tới kịp, Trần Bất Nghĩa nhìn thấy cái này trung vị đệ tử tuyển bạt còn chưa kết thúc, liền dẫn Lăng Tiêu đến thứ ba tông lão trước người. Liễu lão tam, bổn tọa đệ tử này cũng phải tham gia tuyển bạt, hiện tại còn kịp a? Hắn lời nói này cũng không phải thương lượng, tuy nhiên dùng chính là hỏi thăm ngữ khí, nhưng trên thực tế lại là mệnh lệnh. Thứ ba tông lão không muốn đáp ứng, thế nhưng là ngẫm lại Trần Bất Nghĩa cái kia thực lực khủng bố, nhất thời liền không có lực lượng. Giáo chủ nói đến được đến, tự nhiên là tới kịp. Bất quá bây giờ cái này tuyển bạt đã tại tiến hành sau cùng một trận quyết đấu, tất cả chiến đấu cơ bản xem như kết thúc. Không bằng dứt khoát để Lăng Tiêu trực tiếp tấn cấp tính toán, dù sao ngài là giáo chủ, ngài có cái đặc quyền này. Thứ ba tông lão lời nói này, dù sao cũng hơi nói móc ý tứ. Hừ, ngươi cho rằng bổn tọa cũng giống như ba người các ngươi một dạng ưa thích làm việc thiên tư sao? Trần Bất Nghĩa hừ lạnh một tiếng nói, lần chọn lựa này, thành tích tốt nhất chính là người nào? Thứ ba tông lão không hiểu Trần Bất Nghĩa hỏi nếu như vậy là có ý gì, vẫn đáp thành tích tốt nhất chính là cái kia thập tam vương tử. Thập tam vương tử. Nghe nói như thế, Lăng Tiêu là sững sờ một chút. Hắn nhớ kỹ, cái này thập tam vương tử đã từng đến Bát Tiên quận thành chủ cầm bí cảnh học viện đệ tử tuyển bạt. Thế nhưng là khắp nơi nhằm vào hắn a, suýt nữa còn đem hắn giết. Về sau Chí Hiền Vương bắt sống Thập Tam Vương tử, muốn dẫn về Lôi Đô, nửa đường liền bị Ma Long giáo người cướp đi. Không có nghĩ tới tên này bây giờ lại thành Ma Long giáo đệ tử. Ồ, cũng là cái kia bị Vân Trung Phượng dự định bồi dưỡng tới làm Khôi Lỗi Đại Vương người sao? Trần Bất Nghĩa cười nói, không sai, tiểu tử này thiên phú kỳ thực không kém, chỉ là lười chút, đi qua chúng ta bồi dưỡng về sau, trong thời gian ngắn, đã đem tu vi tăng lên tới nhất chuyển âm dương cảnh tầng 10 địa ngục tiền kỳ tu vi. Thứ ba tông lão hồi đáp, chương 2714, giả lăng tiêu quyết đấu 13 vương tử. Thập tam vương tử tiểu tử này, từ khi nhập thuộc hạ môn hạ về sau, một mực chăm học khổ luyện, lại thêm bản thân hắn thì am hiểu một số cường đại vũ kỹ, rất nhanh liền tại hạ vị trong hàng đệ tử trổ hết tài năng. Lần này trực tiếp cầm đầu danh, tấn thăng trung vị đệ tử không hề có một chút vấn đề. Thứ ba tông lão có chút đắc ý nói, phảng phất là tại châm chọc Trần Bất Nghĩa, nhìn xem người ta phó giáo chủ Vân Trung Phượng ánh mắt, nhìn nhìn lại ngươi lựa chọn đệ tử kia, đây chính là chênh lệch a. Thì hắn, Trần Bất Nghĩa vừa cười vừa nói, để Lăng Tiêu cùng cái kia thập tam vương tử đối chiến, nếu như Lăng Tiêu thắng, hai người đều tấn thăng trung vị đệ tử, như thế nào? Ngài chắc chắn chứ? Thứ ba tông lão cười nói, giáo chủ cần phải nghĩ kỹ, Ma Long ngoài thành phát sinh sự tình, tuy nhiên thuộc hạ cũng biết, nhưng vậy chỉ bất quá là Trịnh Quyền cùng Tơ Liễu Khinh Địch đưa đến kết quả. Không phải cái này giả mạo, khụ khụ, cái này Lăng Tiêu thực lực cường đại a. Vạn nhất nếu là hắn bị thập tam vương tử đánh ra chuyện bất chắc, cái kia nhưng làm sao bây giờ? Không sao, chỉ cần không chết là được. Trần Bất Nghĩa khoát tay một cái nói, chúng ta Ma Long giáo không vẫn luôn là quy củ như vậy nha, không ăn chút thua thiệt, làm sao trưởng thành. Nếu như giống vương thất cái kia đại bộ phận bao cỏ, một mực bảo hộ lấy, căn bản không thể lại phát triển đến có thể theo Trần Quốc vương thất đối kháng trình độ. Tốt, đã giáo chủ nói như vậy, thuộc hạ làm theo chính là. Thứ ba tông lão mừng thầm không thôi. Kỳ thực thập tam vương tử tu vi, đã đột phá đến nhất chuyển âm dương cảnh tầng 10 trong địa ngục kỳ. Hắn nói tiền kỳ bất quá là tê liệt Trần Bất Nghĩa cùng Lăng Tiêu mà thôi. Trần Bất Nghĩa đáp ứng cuộc tỉ thí này, rốt cuộc cho hắn thu thập Lăng Tiêu cơ hội. Số tiểu tử, dám trêu chọc lão phu, khi nhục lão phu cháu trai, người hôm nay tất nhiên muốn làm giữa xấu mặt. Thứ ba tông lão cười lạnh một tiếng, lập tức liền hô qua thập tam vương tử, đem đối chiến sự tình nói. Thập tam vương tử đương nhiên là cao hứng phi thường. Lăng Tiêu ban đầu ở Bát Tiên quận thành thế nhưng là để hắn mất hết thể diện. Lúc đó kém chút giết chết Lăng Tiêu, kết quả bị cái kia nhị ca Chí Hiền Vương Trần Thương Lan cho ngăn cản. Nhưng là hôm nay, cơ hội lại tới, coi như giết không chết Lăng Tiêu, cũng phải phế bỏ ra hỏa này. Nhớ kỹ, chỉ cần không giết chết, đánh như thế nào đều được. Thứ ba tông lão âm thầm nhắc nhở, tông lão yên tâm, đệ tử biết nên làm như thế nào, nếu không có tông lão, đệ tử bây giờ chỉ sợ còn bị vây ở vương thất trong địa lao đây. Thập tam vương tử nhìn lấy Lăng Tiêu, hận không thể chiến đấu lập tức liền bắt đầu. Lăng Tiêu cười nhạt cười, hắn tự nhiên biết Trần Bất Nghĩa an bài như vậy dụng ý. Là muốn hắn đường đường chính chính mà trở thành trung vị đệ tử, không để cho người khác nói vớ vẩn. Đồng thời, cũng là tín nhiệm với hắn, hắn cũng không làm cho sư tôn của mình thất vọng a. Theo còn lại tuyển bà toàn bộ kết thúc, thứ ba tông lão đem Lăng Tiêu cùng thập tam vương tử quyết đấu tuyên bố lúc đi ra, toàn trường sôi trào khắp trốn. Lăng Tiêu cái tên này, gần nhất tại Ma Long giáo nội bộ thế nhưng là vô cùng lửa nóng. Cơ hồ trở thành sở hữu Ma Long giáo đệ tử thần tượng. Nhưng nghe nói gần nhất giáo chủ thu người đệ tử, vậy mà cùng cái kia chém giết tử lôi tướng quân Lăng Tiêu trùng tên trùng họ. Cái này tên giả mạo, đi qua ba vị tông lão thủ hạ cấp tốc chửi bới cùng phủ lên, lập tức thì cơ hồ trở thành toàn dân công địch. Ngay cả giáo chủ phái những đệ tử kia, đối với cái gọi là tên giả mạo Lăng Tiêu cũng là 10 phần chẳng thèm ngó tới. Đối với những cái kia khinh bỉ cùng cừu thị ánh mắt, Lăng Tiêu là vô cùng thản nhiên. Những người này cũng không phải là chán ghét hắn, ngược lại là bởi vì quá tôn kính hắn, cho nên mới sẽ chán ghét tên giả mạo. Muốn giải trừ dạng này hiểu lầm, kỳ thực rất đơn giản. Chờ hắn trở thành thượng vị đệ tử thời điểm, hết thảy liền có thể thấy rốt cuộc. Nguyên cớ hắn không lo lắng, càng sẽ không oán hận những người này. Hắn duy nhất không thoải mái, cũng là cái kia ba vị tông lão. Cũng là cao tuổi rồi, hơn nữa còn là Ma Long giáo giữa địa vị cao thượng nhân vật. Làm sao lại không có một chút điểm liêm sỉ tâm đâu. Đối phó hắn tiểu nhân vật như vậy, vậy mà cũng phải dùng loại này thấp kém chửi bới trò xiếc. Coi là thật buồn cười. Hừ, tên giả mạo cũng là tên giả mạo, ngày đó ở ngoài thành, chúng ta bởi vì khinh địch bị hắn chiếm tiên cơ, khẳng định là Trần Loan âm thầm hỗ trợ. Hắn làm sao có thể thắng được thập tam vương tử. Trong đám người, chẳng biết lúc nào xuất hiện rất nhiều trung vị đệ tử đến vây xem. Trong đó có bị Lăng Tiêu nhục nhã qua Trịnh Quyền cùng Tơ Liễu. Người nói chuyện, cũng là Trịnh Quyền, Hắn tuy nhiên hôm đó ở ngoài thành bị Lăng Tiêu hù sợ, nhưng nội tâm đối với Lăng Tiêu phẫn hận, lại là một chút cũng không có hạ thấp. Đi qua thứ ba tông lão một phen chỉ điểm, hắn mới hiểu được, không phải Lăng Tiêu quá mạnh, mà chính là hắn quá khinh địch. Nếu như bại bởi chân chính Lăng Tiêu cũng liền a, vậy mà bại bởi giả Lăng Tiêu, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Bộ dáng là thật đẹp trai, chỉ tiếc liền tên thật của chính mình cũng không dám nói, còn có bốc lên dùng tên Lăng Tiêu, loại người này, tốt mã rẻ cùi phế vật. Một bên Tơ Liễu cũng là lạnh lùng lời nói, cùng hắn cùng nhau những thiếu nữ đó nhóm cũng là liên tục gật đầu. Tại huyền giới loại này dĩ vũ vi tôn thế giới bên trong. Tướng mạo đẹp mắt, đương nhiên cũng rất dễ dàng đạt được mọi người chú ý, nhưng càng quan trọng hơn, kỳ thực lại là thực lực. Thực lực cường đại nam nhân, xưa nay sẽ không thiếu khuyết nữ nhân yêu ái. Đừng hy vọng, hắn thắng không thể, thập tam vương tử thân phụ vương tộc Việt học gia truyền, tuy nhiên trước kia là chúng ta địch nhân, nhưng dù sao cũng là quý tộc. Mà lại tu vi so Lăng Tiêu cao hơn được nhiều, Lăng Tiêu bất quá là vũ hóa chấn tới một cái dân đen mà thôi, làm sao có thể thắng hắn. Lại nói, các ngươi tuyệt đối đừng quên, thập tam vương tử thế nhưng là lần này hạ vị đệ tử tấn cấp tuyển bạt thi đấu bên trong đầu danh. Chẳng lẽ lại có người cho rằng Lăng Tiêu có thể mạnh hơn sở hữu ma long giáo hạ vị đệ tử. Trịnh Quyền lại bổ sung một câu, lộ ra rất có đạo lý. Rất nhiều người đều liên tục gật đầu, nhưng mà một bên mấy cái Trần Bất Nghĩa con nuôi con gái nuôi, lại là sắc mặt không thế nào đẹp mắt. Thật không biết nghĩa phụ tại sao muốn coi trọng như vậy người này, thật hy vọng hắn không muốn cho nghĩa phụ mất mặt. Bằng không mà nói, chúng ta thật sự không có cách nào tại ma long giáo lăn lộn. Cơ hồ mỗi một cái Trần Bất Nghĩa con nuôi con gái nuôi, đều bị ba vị tông lão đệ tử bá lăng qua. Nguyên cớ bọn họ thực sự rất phiền muộn, cũng rất lo lắng. Bọn họ hy vọng Lăng Tiêu thắng, nhưng lại không có lòng tin gì. An, hắn nhất định có thể thắng. Một thanh âm từ phía sau bọn họ truyền đến. Mọi người quay đầu nhìn lại, lại phát hiện là bọn họ sùng bái nhất đại ca Trần Loan. Đại ca, các ngươi yên tâm đi, gia hỏa này, lớn hơn ngươi ca ta còn muốn cường. Tuy nhiên bởi vì một chút duyên cớ, tu vi giảm xuống không ít, nhưng lực chiến đấu của hắn, đại ca ta vẫn là tin. Trần Loan tin tưởng Lăng Tiêu. Đó là bởi vì hắn biết đây không phải tên giả mạo, bởi vì hắn tận mắt nhìn thấy Lăng Tiêu sáng tạo thần tích. Đài luận võ bên trên, Lăng Tiêu cùng thập tam vương tử rằng co lẫn nhau, riêng phần mình đứng ở một bên. Không nghĩ tới đi, chúng ta lại gặp mặt. Vạn chúng chú mục phía dưới, thập tam vương tử cầm trong tay nặng nề trường đao chuôi đao hung hăng trên lôi đài một phát hạ. Toàn bộ lôi đài, đều tựa hồ trong nháy mắt sấm sét vang dội, không ngừng lắc lư. Là không nghĩ tới, Lăng Tiêu gật gật đầu. Đối với có thể ở chỗ này gặp được thập tam vương tử, hắn cũng cảm thấy rất có ý tứ. Cũng xác thực thật bất ngờ, ngoài ý muốn chính là, chính mình thế mà nhập ma long dậy, cái này Trần Quốc vương tử, vậy mà cũng nhập ma long dậy. Chương 2715, gia hỏa này, đủ điên cuồng. Kia thật sự bát tiên quận thành thời điểm, lúc ấy rất nhiều người đều tưởng rằng Chí Hiền vương cứu hắn. Nhưng hắn vẫn rất rõ ràng, Chí Hiền vương cứu là thập tam vương tử, nếu như chuyện khi đó thái tiếp tục phát triển tiếp. Cái chết nhất định sẽ là thập tam vương tử, một điểm này, không thể nghi ngờ. Hôm nay có thể lần nữa gặp được người này, hắn vẫn rất cao hứng. Bởi vì năm đó không có hoàn thành chiến đấu, hôm nay rốt cuộc có thể thực hiện. Ngươi loại người này, căn bản cũng không xứng đáng làm giáo chủ đệ tử. Thập tam vương tử gặp Lăng Tiêu biểu lộ lạnh nhạt, trong lòng nhất thời lửa cháy. Trực tiếp nói châm chọc, ta không xứng, chẳng lẽ ngươi phối hợp. Lăng Tiêu không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, hắn xứng hay không? Trần Bất Nghĩa rõ ràng nhất, đáng giá đám này tiểu ngư tiểu hà đến đánh giá. Bất quá xem ra, tuy rằng rất nhiều người đều cảm thấy Trần Bất Nghĩa đối với ma long giáo khống chế càng ngày càng yếu, nhưng lại vô cùng hy vọng có thể trở thành đệ tử của Trần Bất Nghĩa. Loại mâu thuẫn này tâm tình, sợ là những người này chỗ sâu nhất khắc họa đi. Ta đương nhiên so với người càng phối hợp, thập tam vương tử lạnh lùng đem trường đao trong tay chỉ một cái, đơn tay cầm trên nặng ngàn cân ra hỏa, nói với Lăng Tiêu, hôm nay... Ta sẽ ở trước mặt giáo chủ đưa ngươi triệt để đánh bại. Ta muốn cho giáo chủ nhìn xem, ngươi là không có tư cách thành cho hắn quan môn đệ tử đấy. Thậm chí ngay cả trở thành tư cách của ma long giáo đệ tử đều không có. Ngươi chỉ xứng làm cái phế vật, đúng không? Cái kia ta ngược lại thật ra muốn nhìn, thời gian dài như vậy không thấy, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu lớn tiến bộ. Lăng Tiêu mỉm cười, xem ra hôm nay được tới một lần giết gà dọa khỉ rồi. Bằng không thì từ này về sau phiền toái chỉ sợ vẫn là sẽ không ngừng. Mặc dù nói coi như là đánh bại thập tam vương tử, cũng không cách nào ngăn cản tất cả mọi người đối với hắn tìm phiền toái. Có thể tổng có thể làm cho một số người dọa dừng bước. Thập tam vương tử này dù nói thế nào, cũng là hạ vị đệ tử trong danh đầu. Hắn giơ tay lên, trực tiếp lấy ra một chút tám tiên kiếm, mũi kiếm hướng Thập Tam Vương Tử, thân kiếm rung động nhẹ nhẹ, lập tức, sắc bén kiếm khí tan vỡ hư không, sinh ra tiếng xé gió. Xông về Thập Tam Vương Tử, vì để tránh cho giống như người vậy không tự lượng sức khiêu chiến giả xuất hiện, hôm nay, ta chỉ có thể để cho ngươi bị bại dứt khoát một điểm, thảm một chút. Lăng Tiêu mỉm cười, trong lòng đã có lập kế hoạch. Hừ, tưởng muốn bắt ta tới giết gà dọa khỉ, quả thực buồn cười. Thập Tam Vương Tử lạnh rên một tiếng nói, nghe nói ngươi đã đạt được ta cái kia thập tứ đệ huyết lôi vương kiếm, dứt khoát lấy ra đi, bằng không thì, ngươi không có bất kỳ cơ hội nào. Tại trên binh khí áp chế ngươi quá không có ý nghĩa, cái thanh này tám tiên kiếm như vậy đủ rồi. Lăng Tiêu thản nhiên nói, huyết lôi vương kiếm nếu dùng đến, sợ là coi như là đánh bại ngươi, ngươi cũng sẽ không chịu phục đi. Ngươi cái này thuần túy liền là muốn chết. Thập Tam Vương Tử cảm giác mình bị khinh thị, trong lòng có chút căm tức. Lăng Tiêu cũng không lại nói nhảm với hắn, mà là nhìn về phía chủ tịch thai hỏi cuộc tỉ thí này có thể đã bắt đầu chứ. Đương nhiên, tùy thời cũng có thể bắt đầu. Đệ tam trưởng bối nhẹ gật đầu, trong lòng cười thầm, cuồng vọng tự đại tiểu tử, vốn còn lo lắng cho ngươi dùng huyết lôi vương kiếm về sau Thập Tam Vương Tử sẽ có hơi phiền toái đây. Ngươi đã đem ưu thế lớn nhất của chính mình đều bỏ, như vậy trận chiến đấu này, liền sẽ không còn có bất kỳ huyền niệm gì rồi. Coi chừng, tiểu tử, Thập Tam Vương Tử ý định tiên hạ thủ vi cường. Lập tức, sau lưng lôi điện võ hồn lộ ra hiện ra, trường đao trong tay vung vẩy, bàn chân đột nhiên trên mặt đất đạp mạnh, thân hình bỗng nhiên nghiêng về phía trước. Trên trường đao, một đạo kinh khủng đao khí phá không mà đi, bay trong vậy mà vang lên tiếng nổ. Này đao khí mục tiêu, dĩ nhiên chính là Lăng Tiêu. Được, tiêu diệt cái kia đồ giả mạo, đánh bại hắn, để cho hắn biết lợi hại. Nhìn xem công kích của Thập Tam Vương Tử, người chung quanh đều điên cuồng kêu gào hô lên. Nơi đây tuyệt đại đa số người đều hy vọng Lăng Tiêu bị đánh bại. Bởi vì bọn họ cảm thấy Lăng Tiêu là đồ giả mạo, điếm ô trong lòng bọn hắn cái kia anh hùng tục danh. Nhưng mà Lăng Tiêu lúc này, đối mặt công kích của Thập Tam Vương Tử, nhưng vững vàng đứng ở nơi đó, hoàn toàn không có ý né tránh. Hắn lẳng lặng nhìn qua đối thủ cái kia chạy như bay tới đao khí, trường kiếm trong tay nhẹ nhàng run lên, một cỗ kiếm khí bén nhọn bắt đầu ngưng tụ. Hắn cần chứng minh chính mình, bởi vì hắn đã trở thành Trần Bất Nghĩa quan môn đệ tử. Tự nhiên sẽ có rất nhiều người bởi vì một điểm này mà đối với hắn lòng mang hận ý. Nếu như muốn tránh cho liên tục không ngừng phiền toái, cái kia cuộc tỉ thí này, thì nhất định phải thắng được gọn gàng mà linh hoạt, quyết không thể dây dưa dài dòng. Chỉ có thắng được rung động một ít, mới có thể trấn nhiếp những cái kia ý đồ tìm hắn để gây sự phần lớn người. Huống chi, Trần Bất Nghĩa đối với hắn tốt, hắn cũng phải thay Trần Bất Nghĩa làm chút gì đó. Bây giờ đối mặt bất quá là hạ vị đệ tử mà thôi. Hắn tự nhiên muốn dùng tuyệt đối áp đảo tính phương thức thủ thắng. Làm cho tất cả người của Ma Long giáo cũng biết, Trần Bất Nghĩa lựa chọn hắn trở thành kia quan môn đệ tử, cũng không phải là mắt mù. Mà là có thêm tuyệt đối có thể làm vô số người xấu hổ thiên phú chân chính. Hắn phải để cho tất cả mọi người cũng biết, ánh mắt của Trần Bất Nghĩa, rất tốt. Chỉ có như vậy, Trần Bất Nghĩa tại Ma Long giáo địa vị, mới có thể càng thêm vững chắc. Địa vị của Trần Bất Nghĩa vững chắc, như vậy hắn cũng là tốt rồi lăn lộn. Vì làm được những thứ này, hắn cần chính là một cuộc tuyệt đối dễ như trở bàn tay, không huyền niệm chút nào thắng lợi. Có thể một chiêu thủ thắng, liền tuyệt đối không cần chiêu thứ hai. Có thể sử dụng hai chiêu thủ thắng, liền tuyệt không dùng chiêu thứ ba. Hắn nhất định phải dùng biểu hiện của chính mình qua lại quỹ Trần Bất Nghĩa tín nhiệm đối với chính mình cùng chờ mong. Để cho Trần Bất Nghĩa triệt triệt để mà đem ý nghĩ toàn bộ phóng tới bồi dưỡng trên thân hắn, tuyệt không lại chần chừ. Những ý nghĩ này mặc dù nhiều, nhưng trong thực tế bất quá trong chốc lát mà thôi. Lăng Tiêu khóe miệng chứa đựng một nụ cười, nhìn xem Lăng Tiêu nụ cười trên mặt, chung quanh tất cả mọi người sinh ra ý tưởng giống nhau ra hỏa này, thật là cuồng vọng. Đúng vậy a, đối mặt kình địch công kích, vậy mà vẫn không nhúc nhích, còn có thể bảo trì cái kia cười nhạt ý. Nhưng hoàn toàn chính xác đủ cuồng vọng, dường như công kích của đối thủ đối với hắn mà nói, không có bất kỳ ý nghĩa gì tự đắc. Thấy một màn như vậy, trong lòng Thập Tam Vương Tử căm tức hơn. Hắn vốn chờ mong có thể oanh oanh liệt liệt đánh bại Lăng Tiêu, để cho Lăng Tiêu trước mặt của tất cả mọi người xấu mặt. Nhưng mà Lăng Tiêu nhưng như thế khinh thường hắn. Cũng thế, đã như vậy, trước hết phế bỏ tu vi của ngươi, sau đó lại chậm rãi tra tấn ngươi đi. Nghĩ tới đây, trường đao trong tay của hắn không chỉ không có yếu bớt công kích, ngược lại thả ra hơi thở càng khủng bố. To lớn kia đao khí, cũng lập tức trở nên càng thêm cực lớn. Rồi sau đó hung hăng đánh tới Lăng Tiêu, phảng phất là muốn đem Lăng Tiêu chặn ngang cắt đứt. Một chớp mắt kia, đao khí đã đến phần eo của Lăng Tiêu. Rất nhiều người nhát gan người xem vậy mà dọa hét dầm lên, hơn nữa che mắt. Mà Trần Bất Nghĩa những cái kia nghĩa tử nghĩa nữ đám, ngoại trừ Trần Loan bên ngoài đều cúi đầu. Xem ra lúc này đây, Lăng Tiêu lại phải cho nghĩa phụ của chính mình thật xấu hổ chết người ta rồi, cuối cùng là không có biện pháp còn hơn ba vị trưởng bối cùng hai vị phó giáo chủ đệ tử a. Đệ tam trưởng bối cũng lộ ra biểu tình đắc ý, nhìn có chút hả hê nhìn xem Lăng Tiêu, thỉnh thoảng còn vụng trộm lườm thoáng nhìn Trần Bất Nghĩa, hy vọng từ trên mặt của Trần Bất Nghĩa chứng kiến thất vọng, thậm chí là biểu tình tuyệt vọng. Nhưng mà trên mặt của Trần Bất Nghĩa, nhưng là mặt đầy bình tĩnh. Hoàn toàn không có biểu hiện ra hắn hy vọng cái loại này lo lắng cùng lo lắng bộ dạng. Chương 2716, thù mới thù cũ cùng tính một lượt. Nhìn lấy Trần Bất Nghĩa cái kia bình tĩnh biểu lộ, thứ ba tông lão trong lòng cười lạnh, hừ, giả bộ a, ngươi cứ giả vờ đi, chờ ngươi cái kia cái gọi là quan môn đệ tử bị phế sạch về sau, ngươi thì sẽ không như thế bình tĩnh. Tại tất cả mọi người tràn ngập các loại tâm tình rất phức tạp ánh mắt chú ý phía dưới. Thập tam vương tử cái kia giống như lôi đình trên trời rơi xuống đồng dạng khủng bố đao khí, đã đến Lăng Tiêu trước người. Nháy mắt sau đó, Lăng Tiêu liền có khả năng bị một phân thành hai, chặn ngang cắt đứt. Tại phần lớn người nhìn có chút hả hê chờ đợi cái này kích thích tràng cảnh xuất hiện thời điểm, chuyện quỷ dị lại phát sinh. Cái kia cơ hồ đã đụng chạm lấy Lăng Tiêu quần áo đao khí, thế mà dừng lại. Liền phảng phất không khí trong nháy mắt ngưng kết, đao khí cũng theo thay đổi cứng ngắc. Mọi người kinh ngạc nhìn về phía đao kia giận vị trí. Bọn họ nhìn thấy một cái tay, một cái lóe ra hào quang màu vàng đất tay, cũng là cái tay này ngăn trở cái kia hung hãn đao khí, phảng phất lấy ra một tờ giấy dễ dàng như vậy. Ma Long thành đại quảng trường thượng, trong nháy mắt tĩnh mịch một mảnh. Sau một khắc, lại là toàn trường xôn xao, bọn họ xác nhận cái tay kia là thuộc về cái kia tên giả mạo. Lăng Tiêu y nguyên duy trì cái kia cười nhạt ý, nhìn vẻ mặt kinh ngạc thập tam vương tử nói ra, thì ngươi điểm ấy lực công kích, ta liền kiếm đều không cần. Có lẽ là ta xem trọng ngươi, tiếng nói ra, Lăng Tiêu thân hình bỗng nhiên biến mất. Tuy nhiên hắn không có học tập cái gì ma long ảo ảnh, nhưng hắn lang hành thiên lý tại thời khắc này, y nguyên để thập tam vương tử khó lòng phòng bị. Thập tam vương tử phát hiện mình vậy mà cảm giác không thấy Lăng Tiêu khí tức. Cái kia một cái chớp mắt, trong lòng của hắn vô cùng hoảng sợ, trên mặt hiện ra bối rối chi sắc. Bỗng nhiên, từ một cái quỷ dị góc độ, đâm ra một đạo kiếm quang. Kiếm quang như ảo ảnh. Trong nháy mắt từ một đạo biến thành mấy chục đạo. Từng đạo kiếm ảnh nhanh như thiểm điện, như bay bắn về phía thập tam vương tử toàn thân. Đương nhiên, mỗi một đạo kiếm ảnh đều né qua chỗ yếu hại. Dù sao đây là trung vị đệ tử tuyển bạt thi đấu, không phải sinh tử đối quyết, Lăng Tiêu vẫn là biết hỏa hầu. Giờ này khắc này, thập tam vương tử cũng không có hoàn toàn mất đi lòng người. Hắn dù sao tu vi không yếu, tuy nhiên tại chiến đấu kinh nghiệm cùng khí thế lên đều không bằng Lăng Tiêu, nhưng tu vi cùng vũ kỹ phương diện nhưng cũng không kém. Tại nhanh chóng lùi về phía sau tránh né Lăng Tiêu cái kia đáng sợ kiếm ảnh đồng thời, trường đao trong tay của hắn cũng bắt đầu vòng lên. Trường đao tại xung quanh thân thể của hắn, hình thành từng đạo lôi điện đao ảnh. Những thứ này đao ảnh vậy mà dần dần tạo thành một cái trên cơ bản kín không kẽ hở phòng ngự. Phòng ngự thành hình, thập tam vương tử bắt đầu chuẩn bị phản kích. Đại đao trùng thiên giơ lên, sau đó hung hăng vỗ xuống. Chỉ thấy bầu trời giữa vô số đạo đao ảnh cuối cùng hóa thành một đạo, sau đó lôi điện lấp lóe, không khí nổ tung. Hướng phía Lăng Tiêu chém thẳng đi xuống, lôi bạo chín tầng đao, gầm lên giận dữ phía dưới, cái kia kinh khủng đao khí hoàn toàn ở Lăng Tiêu đỉnh đầu nổ tung. Khí tức kinh khủng bắt đầu hướng phía bốn phía không ngừng lan tràn. Rất nhiều người cảm nhận được cỗ này đáng sợ khí tức, cũng không khỏi kinh ngạc. Thật không hổ là hạ vị trong hàng đệ tử kiệt xuất nhất một cái, hắn bực này công kích. Uy lực sợ là liền nhất chuyển âm dương cảnh tầng 2 địa ngục tu vi võ giả đều không thể ngăn cản đi. Đúng vậy a, cái kia Lăng Tiêu tự cho là chuyển bại thành thắng, một chiêu này phía dưới, sợ là muốn thịt nát xương tan. Thế nhưng là hắn chết, sợ thập tam vương tử cũng phải bị phạt a. Sợ cái gì, có ba vị tông lão bảo bọc, cái kia Lăng Tiêu chết cũng liền chết, dù sao là cái tên giả mạo mà thôi, các ngươi không chỉ bảo người những con nuôi đó con gái nuôi đều bị khi phụ thành như thế, hắn cũng không có xuất thủ bao che khuyết điểm sao. Ta làm sao nghe nói giáo chủ sở dĩ không có bao che khuyết điểm, là đối những con nuôi đó con gái nuôi quá thất vọng đâu. Những người đó chính mình cũng không dám phản kháng, giáo chủ dựa vào cái gì xuất thủ. Ngay tại loại nghị luận này giữa, Lăng Tiêu nghênh đón chính mình đợi lâu đột phá. Trước đó tới nơi này thời điểm, hắn đã đem cái kia cự mãng yêu hạch nuốt vào, tại trong cơ thể của mình luyện chế thành phá phong đan. Chỉ bất quá, đan dược này nếu như muốn hoàn toàn phát huy uy lực, cần ngoại lực đến kích thích. Vừa vặn lần này thập tam vương tử công kích phi thường cường đại. Lăng Tiêu liền không có ngăn cản, tùy ý cỗ lực lượng này từ đỉnh đầu hắn quán chú đi vào, đánh vào cái kia phá phong đan phía trên. Đan dược dược lực trong nháy mắt phóng thích, mà Lăng Tiêu bị phong ấn tu vi, cũng triệt để đạt được phóng thích. Trong cơ thể hắn tiềm năng vốn là to lớn, Đột phá, đối với hắn mà nói, lại có thể là việc khó gì chút đấy. Nhất chuyển âm dương cảnh tầng 10 địa ngục tiền kỳ, làm Lăng Tiêu tu vi đạt tới cảnh giới này thời điểm, thập tam vương tử trong mắt hắn, đã biến thành từ đầu đến đuôi rác rưởi. Liền giúp hắn luyện công tư cách đều không có. Đối mặt thập tam vương tử, Lăng Tiêu khẽ cười nói, xem ở ngươi giúp ta đột phá phân thượng, ta thì không phế tu vi của ngươi, nhưng hy vọng ngươi về sau không muốn lại trêu chọc ta. Nói xong, trường kiếm trong tay của hắn lắc một cái, đen nhánh kiếm khí phóng xuất ra. Các ngươi Trần Quốc Vương thất phú kỹ có lẽ rất cường đại, chỉ tiếc ngươi không có học được cái gì tinh túy a. Ta liền ngươi cái kia thập tứ đệ đều có thể đánh bại, mà ngươi với ta mà nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nói xong, trường kiếm của hắn đâm ra qua, cùng một thời gian, thập tam vương tử trường đao cũng lại một lần nữa oanh tới. Kiếm cùng trường đao ở giữa va chạm, dẫn phát năng lượng kinh khủng chấn động. Tại vô số người ánh mắt chú ý phía dưới, cái kia thanh trường đao lại bị bắn bay đi ra ngoài, sau đó hung hăng cắm ở trên lôi đài. Thập tam vương tử còn không có kịp phản ứng đến cùng phát sinh cái gì, Lăng Tiêu nâng lên một chân, trực tiếp đạp chúng nó bụng. Vị vương tử này điện hạ trong miệng phun ra máu tươi, thân ảnh cuồng bay ra ngoài, dán lôi đài ma sát, sau cùng ngã tại dưới lôi đài. Cái này một cái chớp mắt, trên quảng trường lại lần nữa sa vào đến tĩnh mịch một mảnh. Ánh mắt mọi người đều nhìn về cái kia rơi xuống tại dưới lôi đài thập tam vương tử. Lúc này thập tam vương tử, y phục cơ hồ toàn bộ bị kiếm khí xé rách thành toái phiến, chỉ còn lại có xuyên ở bên trong nội giáp, còn không đến mức để hắn hoàn toàn mất mặt. Nhưng dù cho dạng này, hắn y nguyên vô cùng chật vật. Người cơ hồ là muốn đã hôn mê, ngơ ngác ngước nhìn bầu trời, không biết suy nghĩ cái gì. Giờ này khắc này, trái tim tất cả mọi nhân tình đều rất phức tạp. Có ít người đang nghĩ, người kia thực sự là tên giả mạo Lăng Tiêu sao? Thế nhưng là hắn biểu hiện ra cùng tu vi không hợp đáng sợ chiến đấu lực, thực sự theo trong truyền thuyết Lăng Tiêu rất giống a. Có ít người đang nghĩ, may mắn chúng ta không có can thiệp vào, bằng không, lúc này chật vật không chịu nổi, sẽ phải là chúng ta. Còn có chút người đang nghĩ, giáo chủ lần này thu tốt đồ đệ a, mặc kệ là tên giả mạo hay là thật Lăng Tiêu, đều kiếm lời. Chỉ là không biết tên thiên tài này, còn có thể sống bao lâu. Ba vị tông lão cùng hai vị phó giáo chủ, biết cho phép hắn tồn tại sao? Hết thảy đều kết thúc, Lăng Tiêu thu hồi trường kiếm. Sau đó quay người nhìn về phía lễ đài. Hắn lúc này, không nhuốm bụi trần, một tia nhi vết máu cũng không có nhiễm đến y phục của hắn lên. Y phục của hắn thậm chí ngay cả một điểm nếp uốn đều không có, phảng phất căn bản cũng không có trải qua bất kỳ một cuộc chiến đấu nào. Cùng thập tam vương tử cái kia chật vật không chịu nổi dáng vẻ so sánh, quả thực một cái trên trời, một cái dưới đất. Chỉ sợ giờ này khắc này, chỉ cần không phải ngu ngốc, đều cần phải rõ ràng Lăng Tiêu thực lực mạnh bao nhiêu đi. Đừng nói trở thành hạ vị đệ tử dư xài, liền xem như tấn thăng trung vị đệ tử, cũng không hề có một chút vấn đề. Chương 2717, tiếp tục trùng kích thượng vị đệ tử. Lăng Tiêu một chiêu đánh bại thập tam vương tử, giờ này khắc này, mặc cho ai đều nhìn ra, Lăng Tiêu thực lực, chỉ sợ viễn siêu thập tam vương tử. Thập tam vương tử tu vi chân chính thế nhưng là nhất chuyển âm dương cảnh tầng 10 trong địa ngục kỳ. Lăng Tiêu chẳng lẽ cũng ẩn giấu tu vi, điểm này, để rất nhiều người đều hoang mang không thôi. Nhưng không hề nghi ngờ chính là, hiện tại Lăng Tiêu, đã để rất nhiều người đối với hắn cải biến cái nhìn. Đây cũng quá cường đi, người vây xem giữa, giật mình nhất không ai qua được Trần Bất Nghĩa những con nuôi đó con gái nuôi. Có lẽ là thời gian dài bị đánh ép tới có chút mất đi lòng tin. Lấy về phần bọn hắn từ vừa mới bắt đầu liền không có nghĩ tới Lăng Tiêu có thể thủ thắng. Nhưng mà cái này chân thực một màn, nhưng lại làm cho bọn họ không thể không tin. Thập tam vương tử cũng không có ẩn giấu thực lực, cái kia một kích cuối cùng, cơ hồ là bộc phát ra nhất chuyển âm dương cảnh tầng 10 trong địa ngục kỳ tu vi chiến lực mạnh nhất. Nhưng vẫn là bị bại làm như vậy giòn, bị Lăng Tiêu nhất kiếm đánh tan. Có lẽ lần này, giáo chủ, nghĩa phụ của bọn hắn, thực sự là thu đến một đồ đệ tốt a. Thứ ba tông chủ sắc mặt, lại vô cùng khó coi. Lăng Tiêu vậy mà thắng, mà lại là lấy loại này đối kháng chính diện phương thức, lấy bá đạo nhất phương pháp đem thập tam vương tử cho đánh bại. Cái kia thập tam vương tử, thế nhưng là phó giáo chủ Vân Trung Phượng bồi dưỡng lên, chuẩn bị làm khôi lỗi đại vương người a. Bây giờ bị Lăng Tiêu đánh bại dễ dàng, chỉ sợ về sau đều rất khó lại có lòng tin. Đáng giận a, cái này Lăng Tiêu, không riêng gì để hắn xấu mặt, càng là phá hư phó giáo chủ kế hoạch. Khó trách giáo chủ đối với tiểu tử này coi trọng như thế, nhìn, quả nhiên có mấy phần bản sự, chẳng qua ngay cả như vậy, hắn hẳn là cũng không thể nào là chân chính Lăng Tiêu. Thứ ba tông lão vẫn như cũ cho rằng, chân chính Lăng Tiêu làm ra những chuyện kia, tuyệt đối không phải trước mắt cái này tên giả mạo có thể làm ra. hắn cũng không nguyện ý thừa nhận chính mình đã từng đều vô cùng ngưỡng mộ thiếu niên kia anh hùng, lại là trước mắt cái này chán ghét gia hỏa. Đáng hận gia hỏa, trong đám người, Liễu Nham lộ ra vô cùng ánh mắt dữ tợn. Hôm nay hắn là đến xem Lăng Tiêu xấu mặt, lại không nghĩ rằng nhìn thấy chính là Lăng Tiêu tấn cấp, trở thành trung vị đệ tử. Cái này thực sự để hắn vô cùng khó chịu. Trịnh Quyền cùng Tơ Liễu thì là cúi đầu xuống, Lăng Tiêu hôm nay chỗ biểu hiện ra chiến đấu lực, đã viễn siêu hai người bọn họ. Nghĩ đến trước đó bọn họ còn có cảm thấy là bởi vì khinh địch mà bị đánh bại, hai người trên mặt thì nổi lên một trận ửng hồng, cảm thấy nóng bỏng. Thứ ba tông lão, có phải hay không nên tuyên bố ta tấn cấp trung vị đệ tử? Lăng Tiêu cười híp mắt hỏi, đương nhiên không có vấn đề, cứ việc trong lòng có một ngàn một vạn không nguyện ý, nhưng thứ ba tông lão vẫn là phải đồng ý. Dù sao đây là lúc trước hắn cùng giáo chủ Trần Bất Nghĩa thương nghị tốt, mà nên chúng tuyên bố qua. Lăng Tiêu đã đánh bại thập tam vương tử, như vậy thì tuyệt đối có tư cách trở thành Ma Long giáo trung vị đệ tử. Đa tạ, bất quá ta còn muốn hỏi một câu, trở thành trung vị đệ tử về sau, như thế nào mới có thể trở thành thượng vị đệ tử? Lăng Tiêu hiện tại không kịp chờ đợi muốn thu hoạch được thượng vị đệ tử tư cách, mà lại hắn cũng cần không ngừng chiến đấu đến khôi phục tu vi của mình. Nguyên cớ nếu có cơ hội, hắn khẳng định phải khiêu chiến càng nhiều người. Ngươi còn muốn trở thành thượng vị đệ tử, thì ngươi tu vi hiện tại? Thứ ba tông lão ngạc nhiên hỏi, đừng nói hắn kinh ngạc, ngay cả Trần Bất Nghĩa cũng sửng sốt. Hắn không nghĩ tới Lăng Tiêu biết vội vã như thế, tu vi của ta là không được tốt lắm, chẳng qua đã trở thành trung vị đệ tử, như vậy luôn có tư cách trở thành thượng vị đệ tử a. Lăng Tiêu vừa cười vừa nói, tốt, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết đi, muốn trở thành thượng vị đệ tử, nhất định phải trước đi qua một trận tuyển bạt, trở thành thượng vị đệ tử dự khuyết. Nếu như ngươi thật nghĩ tham gia, lão phu có thể đem tên của ngươi thêm vào. Nhưng trận này tuyển bạt ngày mai cơ hội bắt đầu tiến hành, mà lại chiến đấu biết càng thêm hung hiểm, ngươi đối mặt thủ, đem không phải là 13 tên phế vật kia, rất có thể sẽ gặp phải nham loại cấp bậc kia cao thủ, ngươi thực sự dự định làm như vậy sao? Thứ ba tông lão mặt âm trầm hỏi, đã Lăng Tiêu định tìm chết, vì cái gì hắn liền không thể sáng tạo một cái làm cho đối phương muốn chết cơ hội tốt đâu? Bên trên dự khuyết sao? Tuy nhiên không thể trực tiếp tấn cấp, chẳng qua hẳn là nhất định trình tự, được, ta nguyện ý tham gia. Lăng Tiêu gật đầu nói, đồ nhi, người cần phải suy nghĩ tỉ mỉ một chút ha, trung vị đệ tử cũng không phải hạ vị đệ tử, trung vị trong hàng đệ tử, thực lực từ nhất chuyển âm dương cảnh tầng 10 địa ngục tiền kỳ mãi cho đến tầng 11 trong địa ngục kỳ đều có. Chỉ muốn là gặp được tầng 10 địa ngục tu vi võ giả, người có lẽ còn có thể đối kháng, nhưng gặp được tầng 11 địa ngục võ giả, người chắc chắn thất bại. Mà lại chúng ta Ma Long giáo quy củ vô cùng tàn nhẫn, một khi người bị phế sạch, như vậy tuy nhiên còn có thể khôi phục. Lại muốn trì hoãn mấy tháng, thậm chí thời gian một năm khôi phục. Đối với ngươi quá bất lợi, Trần Bất Nghĩa lo lắng khuyên nhủ. Sư tôn, ta biết ngươi là quan tâm ta, bất quá nhiều cho ngươi đồ đệ một điểm tự tin nha. Lăng Tiêu chớp chớp nha cười nói, mà lại, ta thực sự cần loại này ma luyện, tu luyện của ta phương thức, cùng người bình thường có thể không giống nhau lắm a. Nhìn thấy Lăng Tiêu vẻ mặt này, Trần Bất Nghĩa sững sờ một chút, lập tức thở dài một hơi nói thôi, đưa vào môn. Tu hành dựa vào người, vi sư đồng ý chính là. Nhưng nhất định phải cẩn thận. Nói thật ra, Trần Bất Nghĩa đối với Lăng Tiêu cũng không phải là rất giải. Cho dù hắn là Ma Long giáo giáo chủ, cho dù hắn đã chọn đọc tài liệu qua rất nhiều có quan hệ Lăng Tiêu tư liệu. Có thể Lăng Tiêu trong mắt hắn, vẫn là một cái mê. Một cái vô pháp làm rõ ràng bí ẩn. Nguyên cớ hắn kỳ thực cũng rất muốn nhìn một chút, Lăng Tiêu đến cùng có thể biểu hiện ra cỡ nào làm hắn ngạc nhiên một màn. Hắn hẳn không phải là loại kia kẻ lỗ mãng. Trần Bất Nghĩa thầm nghĩ nói, tốt, đã giáo chủ đã đáp ứng, ngươi cũng nguyện ý, như vậy ngày mai bắt đầu, liền đến tham gia bên trên dự khuyết tuyển bạt đi, địa điểm vẫn là nơi này, bất quá đối với tay lại không phải hạ vị đệ tử, mà chính là trung vị đệ tử. Thứ ba tông lão trong mắt lóe ra hàn quang lạnh lẽo, âm u nói. Có thể, Lăng Tiêu gật gật đầu, chợt quay người, cùng Trần Bất Nghĩa cùng rời đi. Đột nhiên, hắn cảm giác được một cái ánh mắt xâm lãnh tìm đến phía hắn. Trong ánh mắt kia, lộ ra một cỗ nồng đậm oán hận. Lăng Tiêu ngay từ đầu tưởng rằng Liễu Nham, Trịnh Quyền hoặc là Tơ Liễu. Thế nhưng là khi hắn nghiêng đầu đi nhìn thời điểm, lại phát hiện đó là một cái vô cùng khuôn mặt xa lạ. Người kia một thân màu đen trang phục, hai đầu lông mày lộ ra nồng đậm địch ý. Gia hỏa này ai vậy, cùng ta có thủ sao? Chẳng qua là thật lợi hại, cảm giác tu vi cần phải ở chính giữa vị trong hàng đệ tử thuộc về đỉnh phong. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, hiện tại liền bị cao thủ như vậy để mắt tới. Cũng không phải cái gì công việc tốt. Tuy nhiên hắn không sợ, nhưng dù sao lấy hắn tu vi hiện tại mà nói, khẳng định còn có không phải là đối thủ của đối phương. Bị dạng này người để mắt tới, chung quy không phải chuyện gì tốt. Người kia gọi Âm Sơn, Lăng Tiêu có thể phát giác được có người đang nhìn hắn, Trần Bất Nghĩa tự nhiên cũng có thể phát giác được. Vì để Lăng Tiêu có chỗ chuẩn bị, Trần Bất Nghĩa đem tình huống của người này đơn giản nói cho Lăng Tiêu, cái này Âm Sơn, ở chính giữa vị trong hàng đệ tử, thuộc về đứng đầu nhất một cái. Kỳ thực hắn sở dĩ biết để mắt tới ngươi, cũng không phải là lỗi của ngươi, muốn trách, cũng chỉ có thể trách vi sư. Chương 2718, Âm Sơn để mắt tới ta, theo sư tôn ngài có quan hệ gì? Lăng Tiêu tò mò hỏi, Trần Bất Nghĩa thở dài, cười khổ nói, đứa nhỏ này trước đó muốn bái nhập vì sư môn hạ, vi sư gặp hắn tư chất không bằng cái kia Trần Thương Hùng, liền cự tuyệt. Còn nói từ đó không hề thu đồ đệ, hiện tại bỗng nhiên lại thu ngươi, hắn không dám oán trách vi sư, lại đem loại này phẫn nộ, tái giá đến trên người của ngươi. Trách không được, vậy cái này thật đúng là tai bay vạ gió ha. Lăng Tiêu cười khổ nói, sợ, Trần Bất Nghĩa hỏi, sợ, cái kia ngược lại không đến nỗi, chỉ là nhanh như vậy thì theo địch nhân như vậy đụng phải, nhiều ít biết có hơi phiền toái, đi thôi sư tôn, hôm nay tuyển bạt đã kết thúc, ta còn muốn chuẩn bị một chút ngày mai bên trên dự khuyết tuyển bạt đâu, cũng không có thời gian buồn rầu những chuyện này. Lăng Tiêu cười cười, đã muốn trở thành thượng vị đệ tử, sớm muộn đều phải gặp gỡ, hiện tại chẳng qua là càng sớm bị hơn để mắt tới mà thôi. Được, Trần Bất Nghĩa gật gật đầu, hai người lại lần nữa mở rộng bước chân rời đi. Trở lại Ma Tử Đại Điện về sau, Lăng Tiêu liền bắt đầu tu luyện. Trước đó tu vi vừa mới đột phá, vẫn là muốn thông qua tu luyện đến lắng đọng một chút. Trời tối người yên thời điểm, sáng ngời nguyệt quang phảng phất một vũng thanh thủy từ không trung chiếu nghiêng xuống. Ma Tử Đại Điện yên tĩnh, trừ Lăng Tiêu, Tiểu Kim cùng ám dạ vô hình bên ngoài, cũng là mấy cái đang ở ngáp nô bộc. Bận rộn một ngày, bọn họ cũng mệt mỏi. Lúc này đại điện, lộ ra các vị yên tĩnh. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh từ dưới ánh trăng lướt qua, phảng phất quỷ ảnh đồng dạng mau lẹ, trong khoảnh khắc cũng đã đến Ma Tử Đại Điện trên xà nhà. Sau đó, lạnh như băng ánh mắt nhìn về phía bên trong một cái gian phòng. Gian phòng kia bên trong, đang có nhàn nhạt khí tức không ngừng phóng thích, hẳn là có người tại tu luyện. Hừ, tính cảnh giác kém như vậy, không bằng hiện tại thì giết ngươi, miễn cho lãng phí thời gian. Hắc ảnh lạnh lùng cười cười, đang muốn bay vào cái kia trong phòng. Bỗng nhiên, nơi đó thoát ra một đạo bóng sói, trong khoảnh khắc đã đến đối diện với của hắn, vững vàng rơi vào trên xà nhà, sau đó hóa thành hình người. Hắc ảnh nhíu nhíu mày, hiển nhiên là bởi vì chính mình có chút xem thường cái này trong phòng người. Chính mình theo ma long dậy xéo đi, hắc ảnh nhìn chằm chằm trước mắt người này, lạnh lùng nói ra, tuy nhiên có chút ngoài ý muốn, nhưng thực lực của đối phương, y nguyên vô pháp cùng hắn đánh đồng, bởi vậy hắn căn bản không có bất luận cái gì khẩn trương. Ngược lại thanh âm bên trong lộ ra vô cùng cao ngạo cùng hờ hững. Lại là như vậy không coi ai ra gì sao? Nghe nói như thế, Lăng Tiêu cười nhạt cười, lập tức tấm kia thanh lãnh khuôn mặt anh tuấn, tại dưới ánh trăng, phóng xuất ra khinh thường khí tức. Chỉ bằng ngươi, đối với Phương Lăng Tiêu nhận biết, chính là hôm nay theo dõi hắn cái kia Âm Sơn. Thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, chẳng qua thì tính sao? Loại người này hắn gặp nhiều, cho tới bây giờ cũng chưa sợ qua. Âm Sơn nguyên bản thì ánh mắt lạnh như băng, đột nhiên nổ bắn ra như là yêu thú một dạng quang mang. Không nói gì, sau lưng của hắn lại hiện ra một tòa đen như mực đại sơn hư ảnh. Hư ảnh liên miên chập trùng, cho người ta một loại âm u cùng áp bách cảm giác. Trong thân thể hắn, có phô thiên cái địa áp lực đánh úp về phía Lăng Tiêu, liền phảng phất phía sau cái kia như núi lớn. Lại là Âm Sơn vũ hồn, là đặc thù, Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, hắn thực sự là cảm thấy có chút hiếm lạ, thấy qua vũ hồn đã không ít. Chẳng qua giống như vậy vũ hồn, y nguyên vô cùng hiếm thấy. Âm Sơn cũng không phải phổ thông núi, nghe nói nó chính là địa ngục lối vào. Bởi vậy Âm Sơn vũ hồn không chỉ có thả ra là đại sơn cái kia kinh khủng uy áp, càng có địa ngục cái kia khí tức âm xâm, khiến người ta vô cùng không thoải mái. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu đột nhiên kích động lên. Sau lưng của hắn, hiện ra một thanh huyết sắc kiếm vũ hồn, sau đó, huyết lôi vương kiếm xuất hiện trong tay. Đối mặt Âm Sơn, hắn không có chút nào đáng sợ ý tứ. Nhưng cũng tuyệt không dám khinh địch. Huyết lôi vương kiếm sao? Quả nhiên như nghe đồn nói, giáo chủ đánh bại Trần Thương Hùng, lại đem công lao cho ngươi, liền huyết lôi vương kiếm đều cho ngươi. Thực sự là rất khiến người ta ghen ghét a. Bất quá, người yếu, là không có tư cách trở thành giáo chủ đệ tử. Ngươi nếu không chịu rời đi, chính là một con đường chết. Âm Sơn nhìn thấy huyết lôi vương kiếm, rốt cục mở miệng nói chuyện. Thoại âm rơi xuống một khắc này, thân hình của hắn bỗng nhiên hóa thành một đạo đen nhánh bóng dáng. Đâm rách hắc ám, tựa như tia chớp nổ bắn ra hướng Lăng Tiêu. Dưới ánh trăng, Âm Sơn cái kia kinh khủng thế công, vậy mà khiến cho phía sau Âm Sơn vũ hồn kéo theo cuồng phong chợt làm, tràng diện một lần vô cùng rung động. cái kia kinh khủng hư ảnh ở trong mắt Lăng Tiêu không ngừng phóng đại. Lăng Tiêu hít sâu một hơi, thân thể dần dần biến thành kinh khủng bá huyết ma long thú hồn biến thân. Chỉ có bá huyết ma long, càng thích hợp cái này huyết lôi vương kiếm, cũng có thể đem huyết lôi vương kiếm uy lực, phát huy đến cực hạn. Tất cả dừng tay, một tiếng gầm thét xẹt qua hư không, âm sơn công kích, im bặt mà dừng. Lăng Tiêu cũng thu hồi huyết lôi vương kiếm. Hôm nay trận chiến đấu này, sợ là không có cách nào tiếp tục nữa. Một người đứng trong bọn hắn van xin, dưới ánh trăng, tấm kia khuôn mặt thấy 10 phần rõ ràng. Chính là ma long sứ Trần Loan. Trần Loan quay đầu nhìn về phía âm sơn, lạnh lùng nói, âm sơn, nơi này chính là ma tử đại điện, ngươi muốn làm gì? Âm sơn nhàn nhạt nhìn Trần Loan nhất nhãn, chắp tay một cái nói, tham kiến ma long sứ, kỳ thực cũng không có gì, ta bất quá là muốn theo nổi tiếng lâu đời Lăng Tiêu luận bàn một chút mà thôi, cũng không có ác ý. Kỳ thực ma long sứ cần gì phải lo lắng đâu, nếu như hắn là chân chính Lăng Tiêu, có thể đánh bại Tử Lôi tướng quân, lại làm sao có thể ngay cả ta nhất kích cũng đỡ không nổi đâu. Ngày mai sẽ là bên trên dự khuyết tuyển bạt thi đấu, hắn sớm muộn đến cùng ta giao thủ, chẳng lẽ lại ma long sứ các hạ còn muốn một mực che chở hắn. Im ngay, Trần Loan nghiêm nghị quát, ngươi muốn làm gì, thật sự cho rằng bản sứ không biết, nể tình ngươi ngày xưa đã từng vì giáo chủ hiệu lực phân thượng, hôm nay ta sẽ không đem ngươi thế nào. Nếu ngươi tiếp tục ở chỗ này hung hăng càn quấy, đừng trách bản sứ không khách khí. Nghĩa phụ Trần Bất Nghĩa cho hắn hiện giai đoạn lớn nhất nhiệm vụ, cũng là bảo vệ tốt Lăng Tiêu. Lăng Tiêu thân phận bây giờ, khẳng định sẽ bị rất nhiều người căm thù, nếu như không có người bảo hộ, vậy khẳng định sẽ xảy ra vấn đề. Nghe được Trần Loan, âm sơn sắc mặt, thay đổi càng khó coi hơn. Hắn thấy, hắn cùng Trần Loan thế nhưng là sớm hơn nhận biết. Coi như không phải bằng hữu, cũng là quan hệ tương đối tốt. Nhưng là hôm nay, Trần Loan bởi vì Lăng Tiêu nói thẳng trách cứ hắn, cái này khiến trong lòng của hắn đoàn kia lửa giận, thay đổi càng thêm tràn đầy. Vì cái gì, dựa vào cái gì, tất cả chỗ tốt đều bị cái này tên giả mạo đoạt đi. Những vật kia, vốn nên thuộc về hắn. Lăng Tiêu, ngươi như coi như cái nam nhân, thì không cần trốn Trần Loan thời điểm, như thế sẽ chỉ lộ ra ngươi giống như là một con rùa đen rút đầu. Âm Sơn rất muốn áp chế chính mình hỏa khí, thế nhưng là cái kia hỏa khí lại giống như là hỏa sơn phun trào, càng phát tràn đầy. Hắn nổi giận nhìn về phía Lăng Tiêu quát. Hắn hy vọng Lăng Tiêu là một cái vô tri ngu xuẩn, dạng này, Trần Loan liền không có tư cách lại ngăn cản giữa bọn hắn đối chiến. Ma Long giáo không giống với còn lại tông môn, tự mình chiến đấu cũng là cho phép, thậm chí không cần ước định, không cần báo cáo chuẩn bị. Chỉ cần song phương đều đồng ý, địa phương nào đều có thể chiến đấu. Hắn đương nhiên hy vọng Lăng Tiêu có thể xem nhẹ Trần Loan, trực tiếp cùng hắn đối chiến. Chương 2719, Hậu trường hắc thủ. Làm càn. Âm Sơn người có phải hay không ỷ vào thứ nhất tông lão che chở, càng phát ra không ta đây ma long sứ để vào mắt. Trần Loan cũng giận, có lẽ là nhận Lăng Tiêu ảnh hưởng, một mực biệt khuất sinh hoạt hắn, hiện tại đã không muốn tiếp tục biệt khuất đi xuống. Những tháng ngày đó, thật là không được khá qua. Trong thân thể hắn, bộc phát ra khí tức cực kỳ kinh khủng, lấy tu vi của hắn, muốn giết Âm Sơn, quả thực dễ như trở bàn tay. Trần Loan đại ca, chút chuyện này, vẫn là ta tự mình tới giải quyết đi. Một thanh âm lạnh nhạt tại dưới bầu trời đêm vang lên. Trần Loan sững sờ một chút, lập tức quay đầu nhìn về phía Lăng Tiêu. Ngươi chắc chắn chứ, ta rất xác định, Lăng Tiêu khẽ cười nói, vẫn là ta tới đi, đối thủ như vậy, thế nhưng là rất khó được. Trần Loan do dự một chút về sau, mới gật đầu nói, tốt ra, đã ngươi nói như vậy, vậy ta nghe ngươi, đây cũng là nghĩa phụ phân phó. Hắn tuy nhiên không biết Lăng Tiêu từ đâu tới lòng tin. Nhưng Lăng Tiêu đã nói ra, làm một cái nam nhân, hắn cũng không tốt ngăn cản nam nhân ở giữa quyết đấu. Lăng Tiêu một lần nữa nhìn về phía Âm Sơn, huyết lôi vương kiếm lại lần nữa ra tay, cười nói, đã muốn đánh, hôm nay chúng ta liền đến một trận sinh tử đối quyết như thế nào. Chết, ai cũng không nên hối hận, hắn chính là muốn đem chính mình ép lên tuyệt lộ, chỉ có dồn vào tử địa, hắn có thể càng nhanh khôi phục tu vi. Hắn không có thời gian đi chờ đợi, bởi vì hắn tin tưởng, Trần Thương Hùng cũng sẽ không cho hắn nhiều thời gian như vậy. Hắn tại khôi phục tu vi thời điểm, nói không chừng Trần Thương Hùng lại tại tăng cao tu vi. Thời gian càng dài, giữa hai người chênh lệch cũng sẽ càng lớn. Nguyên cớ Lăng Tiêu muốn cho mình chế tạo một cái không có đường lui chiến đấu hoàn cảnh, kể từ đó, hắn mới có biện pháp càng nhanh khôi phục. Đương nhiên, nếu là không có đường lui, vậy thì có tử vong nguy hiểm. Nhưng dù sao cũng so chờ lấy bị Trần Thương Hùng giết có quan hệ tốt. Hai phương diện này mức độ nguy hiểm, hắn đều đã tiến hành qua tinh mật nhất phân tích. Ngươi muốn chết, ta khẳng định sẽ thành toàn ngươi. Âm Sơn đầu tiên là sững sờ một chút, chợt lộ ra hưng phấn ý cười. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, Lăng Tiêu vậy mà chủ động đưa ra cùng hắn sinh tử đối quyết. Đáng lẽ hắn liền muốn nói lên, thế nhưng là sợ Lăng Tiêu bởi vì sợ mà cự tuyệt, mới không có nói ra. Hiện tại tốt, đã đối phương chính mình đưa lên phần này đại lễ, hắn đến tột cùng có lý do gì không tiếp thụ đâu. Mà lại, vừa nhìn thấy Trần Loan đối với Lăng Tiêu loại kia che chở dáng vẻ, hắn cái này trong đầu thì vô cùng khó chịu. Luận thiên phú, luận tu vi, luận trung thành, hắn một điểm nào không bằng Lăng Tiêu. Thế nhưng là đến tột cùng tại sao muốn dạng này? Hắn không phục, ngay tại Lăng Tiêu chuẩn bị cùng Âm Sơn tiến hành trận này sinh tử đối quyết thời điểm, đột nhiên ma tử đại điện bên trong phát ra một vệt kim quang. Đó là Tiểu Kim phát ra tín hiệu, có người chui vào ma tử đại điện, ý đồ gây bất lợi cho ám dạ vô hình. Trong nháy mắt, Lăng Tiêu thay đổi tỉnh táo lại, hắn lạnh lùng nhìn về phía Âm Sơn nói, nếu như Sơn chủ xảy ra chuyện, ta nhất định giết ngươi. Hắn thấy, Âm Sơn cùng cái kia chui vào ma tử đại điện người, tất nhiên là cùng nhau. Coi như trước đó không có thông qua khí, vậy cũng tuyệt đối là đồng lõa. Bởi vì Âm Sơn tới thời gian cùng người kia tới thời gian thật sự là quá khéo, hắn xưa nay không tin tưởng trên đời sẽ có trùng hợp như thế.